anh không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt của vấn đề mà Tôn Đức Thắng vẫn bình tĩnh được như vậy. Sau khi quan sát nhận xét đối phương thì Bùi Nguyên Minh mới cười nói, thú vị đó. Tô Đức Thắng lạnh lùng mở miệng nói, cút ngay cho tôi. Thế tử Thắng kêu anh cút mà, sao anh còn đứng thẫn thờ ra đó làm gì? Còn không mau cút đi. Từ đây về sau cấm anh xuất hiện ở trong này nữa, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đúng là đồ bỏ đi mà. Về sau lo mà để cao cảnh giác nghe chưa, Thế tử Thắng không phải người mà anh đắc tội được đâu. Khi nghe những lời nói mỉa mai châm biếm này thì Bùi Nguyên Minh vẫn tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thong thả rời khỏi đó. Lý Tuyết Vân thấy vậy cũng bước nhanh theo Bùi Nguyên Minh. Tô Đức Thắng nhìn thấy vậy thì xa sầm nét mặt nhưng không hề ngăn cản mà chỉ nhìn theo với ánh mắt tức tối. Có một người chạy tới tò mò hỏi, tại sao Thế tử lại thả anh ta đi vậy? Anh ta thật sự rất ngang ngược mà. Bút. Tô Đức Thắng giơ tay tát cho tên kia một cái tát như trời giáng rồi lạnh lùng nói, mày thì biết cái gì, rõ ràng tên nhóc con này rất có số má đó. Mau đi điều tra rõ tình hình cho tao, đợi sau khi biết rõ tình hình thì tao sẽ quyết định sẽ ra tay hay là không. Đã nghe rõ chưa? Dạ dạ dạ. Thế tử nhìn xa trông rộng, mưu sâu kế hiểm khiến cho tôi vô cùng khâm phục. Tên kia bị đánh cũng không dám có chút oán hận mà còn hạ mình a du định bợ ông chủ như điên như dại nữa. Tô Đức Thắng cười với vẻ lạnh lùng nham hiểm. Anh ta chính là người như vậy đấy, một người hung hăng dữ tợn nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng rất bình tĩnh sáng suốt. Nếu anh ta xác định rõ lai lịch của Bùi Nguyên Minh không lớn mạnh bằng nhà họ Tô thì với một người ngông cuồng ngạo mạn như Tô Đức Thắng, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho đối phương được chứ? Sau khi ra ngoài, Lý Tuyết Vân nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Vốn dĩ cô ta luôn cho rằng Bùi Nguyên Minh chỉ là một tên đàn ông vô dụng hèn mọn không làm nên trò trống gì mà thôi. Nhưng hôm nay cô ta thật không ngờ được vào thời khắc mấu chốt thì Bùi Nguyên Minh lại dám đứng ra ngăn cản Tô Đức Thắng với một khí thế hùng hồn như vậy. Giờ phút này trong lòng Lý Tuyết Vân không biết đang trải qua cảm giác gì nữa, chỉ là cô ta thấy trong lòng hơi buồn bã. Sau khi nhìn Bùi Nguyên Minh vài giây thì cô ta khẽ hỏi, "Bùi Nguyên Minh à, có phải anh đã kết hôn rồi không?" Bùi Nguyên Minh mỉm cười khẽ gật đầu, "Ừ, đúng vậy. Hơn nữa tình cảm của hai vợ chồng tôi cũng rất tốt. Mặt khác, hôm nay tôi mời cô ăn bữa cơm này hoàn toàn không phải là muốn gây sự chú ý với cô mà chỉ muốn nhờ cô sau này hay giúp đỡ Khánh Vân dùm tôi thôi. Không ngờ lại đưa đến nhiều phiền phức cho cô như vậy, tôi thấy thật có lỗi. Sau này nếu như có khó khăn gì cần tôi giúp đỡ thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, cứ xem như hôm nay tôi nợ cô một ân tình vậy." Vừa nói Bùi Nguyên Minh vừa lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lý Tuyết Vân. Trên tấm danh thiếp chỉ có một chữ Minh được ghi với phong cách giản dị cổ xưa và một dãy số điện thoại mà thôi. Có điều khi Lý Tuyết Vân cầm tấm danh thiếp trên tay thì toàn thân của cô ta hơi run run. Cô ta đã từng nghe nói rằng càng là những người có bản lĩnh hơn người thì danh thiếp lại càng đơn giản, thường thì họ chỉ ghi có một cái tên và số điện thoại mà thôi. Còn những kẻ lưu manh giả danh trí thức lại tự phong cho họ một đống danh hiệu rồi in danh thiếp loẹt loẹt để lừa thiên hạ. Nếu đúng như Lý Tuyết Vân nghĩ thì có lẽ Bùi Nguyên Minh có thân phận và lai lịch cực kỳ lớn, có thể nói là một thân phận lớn đến mức kinh thiên động địa chẳng. Nghĩ vậy nên Lý Tuyết Vân cười một cách gượng gạo chua xót. Cho dù Bùi Nguyên Minh có thân phận và lai lịch lớn cỡ nào đi chăng nữa thì có liên quan gì với cô ta chứ? Nói trắng ra thì ngay cả quan hệ bạn bè cũng còn chưa phải nữa, là hơn nữa Bùi Nguyên Minh cũng đã kết hôn rồi. Nghĩ đến đó thì chợt Lý Tuyết Vân cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác này vừa tới rất đột ngột khiến cô ta không thể nào giải thích nổi. Giờ đây, cô ta nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang đứng trước mặt mình nhưng lại cảm giác như rất gần mà lại rất xa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bỗng nhiên Lý Tuyết Vân lại nói, "Bùi Nguyên Minh, tối nay anh có bận việc gì không?" Bùi Nguyên Minh trả lời với vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Tôi không bận gì cả, sao vậy?" "Vậy anh hãy trả cho tôi món nợ ân tình này trong tối nay luôn đi." Chương 917. Bùi Nguyên Minh nhìn Lý Tuyết Vân với vẻ mặt cảnh giác. Cô ta nói vậy là có ý gì chứ? Bùi Nguyên Minh thầm nghĩ, tôi là người đàng hoàng đứng đắn nha, cô đừng hỏng vẻ văn tôi. Nhưng thật ra Lý Tuyết Vân không hề có suy nghĩ đen tối như Bùi Nguyên Minh tưởng tượng mà cô ta lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Bùi Nguyên Minh xem rồi nói, đây là buổi tiệc gặp mặt tối nay, cần phải dẫn theo một người bạn trai thì mới được tham gia. Mà anh thấy rồi đấy, xung quanh tôi còn không có lấy một người bạn là đàn ông thì lấy đâu ra bạn trai chứ? Nếu anh bằng lòng đi với tôi đến buổi tiệc này thì món nợ của chúng ta coi như đã tính xong rồi. Bùi Nguyên Minh nghĩ ngợi một chút rồi hỏi, buổi tiệc này rất quan trọng với cô sao? Lý Tuyết Vân gật đầu nói, trong buổi tiệc gặp mặt này có rất nhiều người tài to mặt lớn trong ngành giáo dục của Dương Thành, thậm chí là trong cả Đà Nẵng này nữa nên tôi hy vọng có thể đến đó để giao lưu làm quen với vài người. Được nghe vậy thì Bùi Nguyên Minh đồng ý ngay. Bùi Nguyên Minh nghĩ sang năm Trịnh Khánh Vân sẽ học đại học nên nói không chừng đêm nay anh có thể giúp cô ta lựa chọn được một ngôi trường thật tốt. Dù sao thì Trịnh Khánh Vân cũng là em vợ của Bùi Nguyên Minh, nếu anh không quan tâm chăm sóc cô ta thì ai sẽ quan tâm chăm sóc đây? Theo như lời của Lý Tuyết Vân thì hàng năm các trường đại học ở Đà Nẵng sẽ tổ chức một buổi gặp mặt, mà trong buổi tiệc này sẽ mời đến những nhân vật tầm cỡ trong ngành giáo dục như các hiệu trưởng của các trường đại học danh tiếng. Đương nhiên nếu có thể, anh sẽ bỏ vốn đầu tư vào ngành giáo dục cũng là một ý kiến hay. Chiều nay Lý Tuyết Vân mới nhận được thiệp mời của người bên ngành giáo dục Dương Thành đưa tới, mà những hoạt động này thường sẽ chỉ mời những người có liên quan đến ngành giáo dục mà thôi. Châu Kiến Bình cũng được mời vì anh ta là người đã đầu tư rất nhiều cho ngành giáo dục của Dương Thành này, nhưng hôm nay ở trường cấp 3 Dương Thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy nên bọn họ sẽ phải nhanh chóng về giải quyết, chắc chắn sẽ không đến dự được. Bùi Nguyên Minh quyết định sẽ đi đến buổi tiệc gặp mặt nên đã gọi điện thoại cho tài xế lái chiếc Porsche chờ đi khỏi đó. Kế tiếp,

Chuyện này làm loạn càng lớn càng tốt, cuối cùng Lý Tuyết Vân sẽ càng thêm mất mặt. Nói như vậy, từ nay về sau Lý Tuyết Vân cũng không có cơ hội gả vào nhà họ Tô nữa, mà Châu Phương Dung cô ta mới là người thành công sau cùng. Đương nhiên, Châu Phương Dung nhìn thấy một bóng hình từ trong đám người, ánh mắt của cô ta sáng lên, yểu điệu bước đi qua, kéo lấy cánh tay của người nọ mà nói, "Thế tử, sao anh lại đến đây vậy? Anh cũng quen biết hai người này đó đấy, nhanh nhanh nhanh, anh đến nói cho đội trưởng đội bảo vệ biết rốt cuộc thì hai người này là thứ rác rưởi gì đi." Vẻ mặt của Tô Đức Thắng vô cùng khó coi. Anh ta nhất thời nhận được thông báo đến tham gia cuộc tụ họp học thuật tối nay. Hình như gia tộc đã xảy ra chuyện lớn, bảo anh ta đến gặp và chào hỏi nhân vật lớn có mặt ở đây, sau đó thì có thể rời đi. Cho nên lúc này cho dù Tô Đức Thắng thấy Bùi Nguyên Minh và Lý Tuyết Vân đứng chung một chỗ, anh ta cũng không muốn gây chuyện. Anh ta phải đợi đến lúc điều tra rõ ràng thân phận của Bùi Nguyên Minh xong rồi mới nghĩ xem có cần giẫm chết Bùi Nguyên Minh hay không. Nhưng bây giờ anh ta lại bị con ả ti tiện Châu Phương Dung khiêu khích, tương đương với việc nướng anh ta trên đống lửa vậy. Giờ phút này vẻ mặt của Tô Đức Thắng giống như ăn phải phân, sắc mặt lờ mờ có chút đen. Thế tử Thắng, anh hẳn là biết hai người này đúng chứ? Nếu như hai người này là rác rưởi trà trộn vào đây thì anh giúp xác nhận một chút, đuổi bọn họ ra đi. Lát nữa ông quốc sắp tới rồi, để cho ông ấy đụng phải những người này thì không tốt đâu đấy. Hai vị này không phải là bạn bè của anh chứ? Không ít người xung quanh mở miệng. Tất cả mọi người đều là nhân vật trong giới học thuật, mỗi một người đều hào hoa phong nhã, học thức đầy mình, tài trí hơn người. Ai bằng lòng để cho trong một cuộc tụ họp học thuật lớn như vậy có sự tồn tại của đám chuột công chứ? Chương 921. Tô Đức Thắng nghe những lời này, sắc mặt càng trở nên khó coi. Mặc dù anh ta là thể tử của nhà họ Tô, thế nhưng mà anh ta cũng không dám tùy tiện lộng hành trong loại trường hợp này. Vì thế anh ta chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Châu Phương Dung một cái, sau đó anh ta mới bất chấp mà bước ra. "Các vị trưởng bối, tôi quả thực quen biết hai vị này, có điều bọn họ tuyệt đối không phải là bạn của Đức Thắng tôi đây, nhà họ Tô tôi sẽ không kết giao với rắc rưởi. Nếu như là ngày thường, anh ta sẽ còn có thể bảo vệ Lý Tuyết Vân. Nhưng mà bây giờ Lý Tuyết Vân và Bùi Nguyên Minh lại đi cùng với nhau, loại người như Tôn Đức Thắng này, làm sao có thể làm một tên dại gái hèn mọn được chứ?" Lúc này, sự chú ý của toàn trường đều bị Bùi Nguyên Minh thu hút, căn bản không có người nào chú ý đến người đứng đầu Dương Thành là Dương Định Quốc đã bước vào hội trường. Hôm nay thư ký của ông ta có đi cùng ông ta đến trường cấp 3 Dương Thành, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Bùi Nguyên Minh, lập tức thấp giọng nói, "Ông Quốc, xem ra là có hiểu lầm gì đó, thân phận của cậu Bùi Nguyên Minh kia không đơn giản, để tôi đi giải thích một chút." Dương Định Quốc khoát tay, vẻ mặt có vài phần nghiêm trọng, một lát sau mới chậm rãi nói, "Tạm thời không cần ra mặt, đợi đến khi tình hình mất khống chế rồi nói." Vẻ mặt của thư ký vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù anh ta không biết rõ rốt cuộc Bùi Nguyên Minh có thân phận gì, nhưng mà vấn đề là hôm nay ngay cả thư ký đứng đầu bên cạnh lãnh đạo cao nhất của Đà Nẵng cũng đã đến rồi. Dạng người như vậy, tuyệt đối là quý nhân, là nhân vật lớn. Bây giờ Bùi Nguyên Minh đang gặp phải phiền phức, giúp anh giải quyết không phải là chuyện đương nhiên sao? Dương Định Quốc bình chân như vậy, ý nghĩ của ông ta vào giờ phút này không phải một người thư ký bình thường có thể hiểu được. Những năm gần đây, ông ta ngồi trên vị trí lãnh đạo cao nhất của Dương Thành cũng không yên ổn. Chẳng hạn như, dòng họ hàng đầu nhà họ Tô vẫn luôn muốn nâng đỡ người khác đến để thay thế ông ta. Người được chọn trước đó là Vương Thái Hợp. Mặc dù hôm nay, Vương Thái Hợp chắc hẳn sẽ bị xuống thế trong một khoảng thời gian. Thế nhưng sự tồn tại của nhà họ Tô đối với Dương Định Quốc mà nói chính là một quả bom hẹn giờ. Chỉ có điều, cho dù ông ta là người đứng đầu Dương Thành cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giải quyết nhà họ Tô. Hiện giờ, thế tử nhà họ Tô bắt đầu tìm đường chết. Đối với chuyện này, Dương Định Quốc vô cùng vui mừng. Loại cơ hội từ trên trời rơi xuống vô cùng tốt đẹp như này, đối với Dương Định Quốc người ở lâu trong giới quan chức mà nói, đây hoàn toàn là cơ hội trời cho. Ngay lập tức, Dương Định Quốc không những không tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau mấy bước, giấu thân mình trong bóng tối của ánh đèn đại sảnh. Có thế tử Thắng làm chứng, nói vậy thì thân phận của hai vị này, tôi cũng không cần phải đi kiểm chứng đâu nhỉ. Các người là muốn tự mình đi, hay là muốn tôi động thủ đây? Lúc này, vẻ mặt của đội trưởng đội bảo vệ rất lạnh lùng. Anh ta có thể không quan tâm đến Châu Phương Dung này, nhưng lời nói của Tô Đức Thắng, anh ta nhất định phải coi là sự thật. Bùi Nguyễn Minh không để ý đến đòi chồng đòi bảo vệ mà nhìn vào Tô Đức Thắng, bình thản nói, "Tô Đức Thắng à, giữa tôi và anh không hề có liên can gì với nhau. Sự việc của ngày hôm nay cũng không liên quan gì với anh. Anh có chắc GNG muốn thỏ một chân vào chứ? Đương nhiên không có quan hệ gì với tôi, chỉ là tôi cảm thấy một thắng ở rể chỉ biết ăn bám, không có tư cách đến tham gia cuộc tụ họp học thuật lớn và sang trọng của chúng tôi." Tô Đức Thắng khoanh tay. Những người có mặt ở đây, người nào mà không phải là danh nhân, nhân vật lớn trong giới giáo dục của Đà Nẵng và Dương Thành chứ? Còn cậu là cái thá gì? Lại có thể có tư cách xuất hiện ở đây vậy? Bởi vì sự xuất hiện của cậu làm ô uế đi bầu không khí học thuật ở nơi đây, việc này chính là một tội lớn. Nói xong những lời này, Tô Đức Thắng còn đưa tay phải ra phẩy phẩy trước mũi của mình, ra vẻ bị làm cho thấy ghê tởm. Động tác của anh ta, ngoại trừ coi thường Bùi Nguyên Minh ra, còn là trực tiếp tâng bốc những người khác. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười. Có thể được Tô Đức Thắng thế tử nhà họ Tô thừa nhận, đủ để chứng tỏ bọn họ đã là người thuộc xã hội thượng lưu. Mà đây chính là hiệu quả mà Tô Đức Thắng muốn, trà đạp một tên bỏ đi, lại bắt được mạch của đám người này, vụ mua bán này tuyệt đối có lời. Chương 922. Thế tử Thắng, người ngoài đều nói cậu trẻ tuổi đắc ý, khó tránh khỏi kiêu ngạo, hôm nay xem ra cậu đã có được phong thái của thế tử Minh rồi. Cậu là sinh nhầm thời đấy. Nếu như cậu bước ra xã hội sớm hơn 3 năm, có lẽ ở Dương Thành không có chuyện cho Thế Tử Minh nữa. Đúng vậy, xem ra bên ngoài thổi phồng Thế Tử Minh quá mức, trên thực tế Thế Tử thắng cậu đây mới là tuổi trẻ tài cao đó. Những người tri thức này cũng đã bắt đầu tâng bốc Tô Đức Thắng. Dù sao thì Tô Đức Thắng cho bọn họ mặt mũi như thế, bọn họ đương nhiên cũng muốn có qua có lại mới toại lòng nhau. Về phần lấy Thế Tử Minh ra để so sánh, chuyện này rất cứ là bình thường. Ai bảo Thế Tử Minh là người đứng đầu đàn năm chứ? Nghe được những người này đánh đồng mình với Thế Tử Minh trong truyền thuyết, lúc này trên mặt của Tôn Đức Thắng khó tránh khỏi lộ ra vẻ đắc chí. Ở Đà Nẵng, có thể được so sánh với Thế Tử Minh, đây chính là vinh hạnh cao nhất. Ngày đó chẳng phải Bối Thiếu Long được mệnh danh là người kề cận Thế Tử Minh nhất hay sao? Được rồi, chư vị trưởng bối đừng tâng bốc Tô Đức Thắng tôi cao quá, bản thân tôi có bao nhiêu phân lượng tôi vẫn biết rất rõ mà. Tô Đức Thắng ra vẻ khiêm tốn. Con người tôi đây không có bản lĩnh lớn gì khác, nhưng mà việc quét dọn rác rưởi, tôi rất giỏi đó. Nghe được lời này, từ khắp xung quanh đều truyền ra tiếng cười. Chỉ thấy ánh mắt của Tô Đức Thắng rơi trên người Bùi Nguyên Minh, lạnh giọng mà nói, cút ra ngoài đi, cậu không xứng để xuất hiện ở trong này. Tô Đức Thắng, anh đừng có mà quá đáng, chúng tôi có thiệp mời đấy. Lý Tuyết Vân vô cùng tức giận, cái tên Tô Đức Thắng rõ ràng là cố ý chĩa mũi nhọn vào bọn họ. Vẻ mặt Tô Đức Thắng lạnh lẽo, cười nói, thiệp mời sao? Chủ tịch của trường cấp 3 Dương Thành thế nhưng là người nhà họ Tô của tôi, tấm thiệp mời này của cô là trộm từ anh ta à? Ngay cả đồ của nhà họ Tô tôi cũng dám trộm, Lý Tuyết Vân, hôm nay cô không nói rõ cho tôi khiến cô gánh cho bằng hết tội. Nói xong, Tô Đức Thắng luôn tiến về phía Lý Tuyết Vân đang đứng. Sắc mặt của Lý Tuyết Vân có chút tái nhợt, có điều còn chưa đợi cô ta có động tác gì thì Bùi Nguyên Minh đã tiến lên trước một bước, chắn trước người cô ta. Tại khoảnh khắc này, Lý Tuyết Vân hơi sững sờ, nhất thời lại có chút ngây ngốc. Tô Đức Thắng thấy Bùi Nguyên Minh thế mà dám chắn đường của mình, lạnh lẽo nói, tên họ Bùi kia, cậu đây là muốn chết mà. Tôi cảm thấy câu này của anh dường như thích hợp với anh hơn, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Tô Đức Thắng giận điên lên, mắng, vốn dĩ ông đây còn muốn tìm hiểu rõ nội tình rồi mới chơi chết cả nhà mày. Hiện giờ như vậy, ông liền chơi chết mày trước tiên. Nói xong, Tô Đức Thắng liền giáng một bạt tay về phía mặt của Bùi Nguyên Minh. Những người khác nhìn thấy một màn này đều lắc đầu thở dài. Theo bọn họ nghĩ, Bùi Nguyên Minh đúng là không biết tốt xấu. Người bảo vệ đã lặp đi lặp lại là mời anh đi ra rồi, anh ngoan ngoãn cút đi không phải là được rồi à? Nhất định phải chờ đến lúc Thế Tử Thắng ra tay, mới mặt mày xám xịt cút đi hay sao? Đây không phải đồ để tiện thì là gì? Bàn tay vung đến, Bùi Nguyên Minh tùy ý nghiêng người liền tránh được, sau đó trở tay tát xuống một cái thật mạnh. Bút. Một tiếng vang thật lớn. Tô Đức Thắng che lấy mặt mình mà thất tha thất thểu lùi về phía sau, sau đó ngã ra đất, đầu góc choáng váng. Một tát này của Bùi Nguyên Minh gần như đánh ngu anh ta luôn rồi. Mày, con mẹ mày dám đánh ông hả? Ba tao còn chưa từng đánh tao đấy. Giờ phút này Tô Đức Thắng thật sự phẫn nộ rồi. Anh ta từ nhỏ đã là người thừa kế của nhà họ Tô, sau khi lớn lên trở thành thế tử nhà họ Tô. Luôn chỉ có anh ta trà đạp người khác, thế nhưng mà hôm nay lại có người dám giẫm đôi cậu ư. Hơn nữa còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp giáng cho anh ta một bạt tay luôn. Lúc này bộ mặt run lẩy bẩy mà đứng lên, Tô Đức Thắng dùng vẻ mặt của lạnh lẽo u ám nói, ngày hôm nay không cần biết mày là ai, ông cũng phải phế bỏ mày. Chương 923. Châu Phương Dung ở bên cạnh thấy thế thì ánh mắt di chuyển liên tục. Cô ta không ngờ sự việc lại phát triển đến bước này. Tình nhân của con hồ ly tinh Lý Tuyết Vân này thế mà dám đánh Tô Đức Thắng ư? Đây là tự tìm đường chết đấy. Lần này chuyện lớn rồi, không chỉ tên đàn ông này sắp xong đời, kết cục của Lý Tuyết Vân cũng được định sẵn là vô cùng thế thảm. Suy cho cùng thì Tô Đức Thắng cũng không giống như vẻ bề ngoài hào hoa phong nhã. Mày rốt cuộc là ai hả? Mày vậy mà dám đánh Thế Tử Thắng? Mày có biết thân phận của Thế Tử Thắng là gì, địa vị như thế nào không? Ngay lúc này, trên mặt Châu Phương Dung tràn ngập lo lắng chạy đến bên người Tô Đức Thắng rồi chỉ vào mũi của Bùi Nguyên Minh mà mang lớn. Cô ta đang mong sao chuyện ầm ĩ lớn thêm nữa. Còn Tô Đức Thắng thì ánh mắt đã lạnh lẽo âm u đến cực điểm. Vẻ mặt của mọi người ở bốn phía trong mắt anh ta, toàn bộ đều là sự trào phúng. Những người này đều đang xem trò cười châm chọc của Tô Đức Thắng anh ta. Điều này làm cho lý trí trong đầu của anh ta biến mất. Giờ phút này hận không thể chém Bùi Nguyên Minh ngàn vạn nhát đao. Mà những người bảo vệ kia cũng ngây người, bọn họ không ngờ Bùi Nguyên Minh vậy mà dám động thủ với Tô Đức Thắng, còn trực tiếp là một cái bạt tai thật lớn. Đây cũng không phải là đánh Tôn Đức Thắng mà thôi, đây là trực tiếp ném bộ mặt của dòng họ hàng đầu nhà họ Tô lên mặt đất mà dẫm đạp đó. Ngay sau đó, mấy người bảo vệ tiến lên cùng nhau, muốn chế phục Bùi Nguyên Minh. Thế nhưng trong nháy mắt này, bên cạnh lại có giọng nói nghiêm nghị truyền đến. Người đứng đầu Dương Thành Dương Định Quốc, lúc này rốt các người đang làm cái gì đây, cũng thong dong đến muộn. Thời gian này rất khéo, chẳng những để cho Tô Đức Thắng hoàn toàn đắc tội với Bùi Nguyên Minh, cũng làm cho mâu thuẫn giữa nhà họ Tô và Bùi Nguyên Minh không cách nào cứu vãn. Điểm mấu chốt nhất là, ông ta ra mặt ở thời điểm này, trong tương lai đều có thể nói là có ân nghĩa với cả hai bên. Ông Quốc, tâm mắt của mọi người quét tới, chỉ một lát sau mọi người đều không người hành lễ. Người lãnh đạo cao nhất của Dương Thành, thân phận tuyệt đối là cao nhất trong số những người ở đây. Trong tiếng nói chào hỏi vang lên nối tiếp nhau, Dương Định Quốc đi đến trước mặt của đội trưởng đội bảo vệ, cau mày mà nói, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế? Đội trưởng đội bảo vệ sợ mất mật, không ngờ Dương Định Quốc lại tự mình đến hỏi chuyện này. Lúc này anh ta nhỏ giọng nói, "Ông Quốc, thật xin lỗi ông, là do tôi không làm tròn chức trách." Hai người này cầm thiệp mời của trường cấp 3 Dương Thành đến, tự xưng là hiệu trưởng của trường cấp 3 Dương Thành.

chẳng những phải khiến cho tên Bùi Nguyên Minh quỳ xuống bỏ ra ngoài, mà còn muốn người đứng đầu như Dương Định Quốc này cũng chấm dứt luôn trong hôm nay. Mà những người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết nhìn nhau. Vì chút chuyện này mà gia chủ Tô Trường Cảnh nhà họ Tô cũng tới. Xem ra chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ đâm thủng trời. Mà Dương Định Quốc xử lý xong chuyện này mới đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, ông ta không người nói, "Cậu Minh, thật xin lỗi, là tôi đến chậm, nếu như tôi đến sớm mấy phút sẽ không xảy ra những chuyện này." Bùi Nguyên Minh cười nhạt, "Nếu như ông thật sự tới chậm thì đương nhiên không sao, e là có người sớm đã tới lại cố ý đứng xem diễn rồi tìm thời cơ thỏa đáng nhất vào cuộc. Hẳn là ông Quốc không phải là người như thế nhỉ?" Mặc dù Bùi Nguyên Minh cười híp mắt nhưng trên mặt lại không có chút nhiệt độ. Tuy Dương Định Quốc là người đứng đầu Dương Thành nhưng khi ông ta nghe nói như thế thì lúc này cũng toát mồ hôi lạnh. Ông ta có cảm giác đang đối mặt với người ở địa vị cao. Giờ phút này, ông ta kìm nén sự sợ hãi trong lòng rồi gượng cười nói, "Đúng là đã tới chậm, xin cậu Minh đừng hiểu lầm. Chắc chắn tôi sẽ coi chuyện của cậu là chuyện quan trọng mà đi xử lý." Bùi Nguyên Minh cười. Từ lúc thấy Dương Định Quốc kêu Tô Đức Thắng quỳ xuống là anh đã hiểu mục đích của đối phương rồi. Hẳn là nhà họ Tô không hòa thuận với ông ta cho nên ông ta mới muốn giả bộ mượn tay của mình để đối phó với nhà họ Tô. Chỉ có thể nói ý tưởng và thủ đoạn này đều không tệ. Đầu óc của ông rất tốt, khó trách có thể bò đến vị trí này, nhưng ông coi tôi là công cụ thì có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Bùi Nguyễn Minh vươn tay vô vô vai Dương Định Quốc. Dương Định Quốc luôn luôn tự xưng là thấy núi Thái Sơn sụp đổ mà vẫn bình tĩnh, thế nhưng lúc này sắc mặt ông ta lại tái nhợt. Nhưng ông ta biết thân phận của cậu Minh này quá cao. Cao đến mức ông ta không dám suy đoán và tưởng tượng. Bây giờ ông ta đã bắt đầu hối hận, nhưng vấn đề là việc đã đến nước này thì có hối hận cũng vô dụng nên chỉ có thể cắn răng không thừa nhận. Nếu hôm nay anh đã có thể đối phó với Lý Vân Bằng được thì ngày mai vẫn có thể đối phó với ông ta. Không đến 10 phút Tô Trường Cảnh đã tới. Dọc theo đường đi, ông ta đã biết rõ rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Ông ta không phải là người ngu, rất nhanh đã hiểu rõ mọi chuyện. Chắc chắn Dương Định Quốc biết chuyện nhà họ Tô muốn lập đổ Dương Định Quốc. Mà hôm nay cái người đứng đầu Dương Thành này lại mượn tay cậu Minh có lai lịch rất lớn này đi đối phó với nhà họ Tô. Hiện tại, nhà họ Tô cũng đã điều tra được thân phận của người được gọi là cậu Minh này. Không thể không thừa nhận nhà họ Tô có năng lực rất lớn, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi đã biết rõ thân phận bề nổi của Bùi Nguyên Minh. Người chồng ở rể của Trịnh Tuyết Dương, tổng giám đốc công ty Bạch Vân. Người đại diện tập đoàn Thiện Nhân, Thế Tử Minh. Nhà họ Tô không thèm quan tâm một kẻ không có thân phận gì. Nhưng thân phận thứ hai thì nhà họ Tô không thể không kiêng kỵ ba phần. Trước mắt, bốn gia tộc thượng lưu đứng đầu đã thống nhất nhận thức chung là tạm thời không ra tay với Thế Tử Minh mà là sẽ đánh bất ngờ và ra tay từ Hạ Vân. Cho nên dưới tình huống nhà họ Tô đối mặt với người đại diện là Thế Tử Minh thì nói không chừng chỉ là đơn độc chiến đấu mà thôi. Lần này có thể nhà họ Tô sẽ rất thảm. Chương 926. Gia chủ, chính là người này đã đánh cháu, còn bắt cháu quỳ xuống xin lỗi anh ta. Dương Định Quốc lại đứng theo phe bên kia. Đây là làm trái với quy ước trước kia rồi. Nhất định phải giết chết bọn họ. Để cho bọn họ hối hận vì đã tới thế giới này. Tô Đức Thắng nhìn thấy Tô Trường Cảnh đi tới thì lập tức xông tới rồi lớn tiếng mở miệng. Anh ta là đứa cháu trai Tô Trường Cảnh thương yêu nhất, nếu không thì làm sao có thể trở thành thế tử nhà họ Tô được chứ? Dựa theo lệ thường, chỉ cần anh ta mở miệng thì Tô Trường Cảnh tất sẽ xả giận giúp anh ta. Thế nhưng lúc này Tô Trường Cảnh lại nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh một cách rung rung bình tĩnh, tiếp đó hít sâu một hơi trở tay tát Tôn Đức Thắng một cái rồi quát lớn, "Thằng mất dạy, ngày ngày ông dạy cháu nên làm người khiêm tốn, cả ngày cháu chỉ biết gây chuyện thị phi ở bên ngoài. Cháu muốn hại chết nhà họ Tô chúng ta sao?" Tô Đức Thắng nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Trường Cảnh tới sẽ tát anh ta một cái. Không chỉ là Tô Đức Thắng không nghĩ tới mà những người khác cũng không nghĩ tới. Phải biết rằng nhà họ Tô hành nghề địa ốc và giáo dục, hai ngành đó đều là ngành nghề kinh doanh kiếm lợi kết sủ. Cho nên nhà họ Tô trở thành gia tộc đứng đầu ở Dương Thành phần lớn là nhờ tiền bạc. Điều này cũng làm cho người nhà họ Tô luôn luôn làm việc ngang ngược. Đặc biệt là vị thế tử Tô Đức Thắng này, có thể nói anh ta dựa vào thân phận thế tử mà khinh nam bán nữ ở Dương Thành. Mà Tô Trường Cảnh luôn rất cưng chiều Tô Đức Thắng. Cảm thấy anh ta là người đi đầu cho sự phục hưng của nhà họ Tô nên rất nhiều việc ông ta đều làm theo ý của anh ta. Trước đây ai dám chọc tới Tô Đức Thắng thì Tô Trường Cảnh đều sẽ cho người ra tay phế đi đối phương. Vì thế mới khiến cho Tô Đức Thắng càng thêm ngang ngược. Nhưng không nghĩ tới lần này ông ta lại tát Tô Đức Thắng ở trong trường hợp như vậy. Lúc mọi người ở đây đều đang rung động không dứt thì Tô Trường Cảnh đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Ông ta nhìn Bùi Nguyên Minh một lát với ánh mắt thâm thúy rồi chợt mở miệng nói, "Cậu Minh, tôi đã biết tất cả chuyện đã xảy ra, bao gồm chuyện lúc chiều. Tôi thay mặt nhà họ Tô xin lỗi cậu." Ông ta vừa nói xong, tất cả mọi người bùng nổ. Gia chủ Tô Trường Cảnh nhà họ Tô, gia tộc đứng đầu này lại chẳng những không xả giận giúp Tôn Đức Thắng mà còn trực tiếp mở miệng nói xin lỗi. Chuyện này là sao? Tất cả mọi người có mặt ở chỗ này, có một người thì tính một người, lúc này đều đang bấm mình thật mạnh để xác định mình không nằm mơ. Mặc dù tư thế của Tô Trường Cảnh vẫn còn rất cao và có cảm giác như từ trên cao nhìn xuống. Nhưng vấn đề là ông ta nói xin lỗi là thật. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tô Trường Cảnh mà lại đi nói xin lỗi hả? Tôi chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Nghe nói năm đó lúc ông ta đối mặt với người đứng đầu gia tộc Bùi thị kia cũng chưa từng khúng núm như thế. Chẳng lẽ mấy người không nhìn ra sao? Hình như gia chủ nhà họ Tô có hơi kiêng kỵ người trẻ tuổi này. Rốt cuộc anh ta là ai? Không chỉ ông Quốc cung kính với anh ta mà ngay cả gia chủ nhà họ Tô cũng kiêng kỵ anh ta. Tất cả mọi người xì xào bàn tán, lúc này bọn họ bắt đầu thảo luận thân phận của Bùi Nguyên Minh.

Dương Định Quốc vẫn luôn ngồi cạnh Bùi Nguyên Minh nên bọn họ mới không dám đến gần. Cứ thế qua nửa tiếng sau, Bùi Nguyên Minh cảm thấy không có gì thú vị, vì cái gọi là lãnh đạo cao cấp của ngành giáo dục này không khác gì những người khác, chẳng vì học tập nhiều năm mà biết tiết chế gì cả. Ngược lại, lòng hám lợi và công danh của những người này còn nặng hơn. Nói ngắn gọn là Bùi Nguyên Minh rất thất vọng với những người được gọi là thành viên hội đồng quản trị trong trường học. Coi bộ đêm nay không thể tìm được trường học xứng đáng để anh tôn kính rồi. Một buổi gặp mặt không thú vị gì cả, tôi đây đi trước. Bùi Nguyên Minh đứng lên, Lý Tuyết Vân cũng rời khỏi đây. Bùi Nguyên Minh bèn nói, không cần đâu, cô ở lại đây mới có ích. Sau khi Bùi Nguyên Minh đi rồi, bầu không khí trong buổi giao lưu học thuật mới trở lại bình thường. Trời ơi, rốt cuộc cái người ban nãy có thân phận gì vậy? Gia chủ Cảnh còn phải xin lỗi anh ta. Thật là đáng sợ quá mà. Mọi người à, tôi cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy đâu. Mọi người thấy thái độ của Tô Đức Thắng rồi đấy, mấy ngày tiếp theo chắc là sẽ có chuyện gì lớn xảy ra đấy. Suýt. Đừng có nói bậy, chúng ta không thể làm mích lòng bất kỳ phe nào trong hai phe này đâu. Nghe vậy, mọi người cũng không dám nói gì sai nữa. Lý Tuyết vẫn nghe bọn họ bàn tán, bây giờ vẻ mặt của cô ta rối rắm đến mức tận cùng. Coi như cô ta đã hiểu được, chắc chắn Bùi Nguyên Minh là một người thai to mặt lớn, còn là người có phẩm chất đạo đức rất tốt. Nhưng vấn đề là anh đã kết hôn rồi. Nghĩ thế, trong lòng Lý Tuyết Vân cảm thấy hơi tiếc nuối. Ở để cảnh hoa viên, Bùi Nguyên Minh nghiêm túc mở điện thoại ra, anh bắt đầu xem xét vài tư liệu về trường cao đẳng đại học. Trịnh Tuyết Dương vừa về đến nhà, cô tò mò nhìn cảnh này, bèn nói, anh làm sao thế? Chương 929. Đã đến tuổi này rồi mà anh còn muốn tìm một trường đại học đào tạo chuyên sâu à? Trịnh Tuyết Dương thấy Bùi Nguyên Minh có ý chí tiến thủ, cô rất là vui sướng. Nếu biết ông xã nhà mình đồng ý thì cho dù bảo cô đưa Bùi Nguyên Minh đi du học ở nước ngoài, cũng chẳng có vấn đề gì. Ai ngờ Bùi Nguyên Minh nghiêm túc lắc đầu, anh nói, không phải anh định đi học, mà là Khánh Vân. Không phải năm nay Khánh Vân học cấp 3 à? Sắp lên đại học rồi đấy. Nhưng anh phát hiện những trường đại học trong Dương Thành của chúng ta chẳng ra gì cả, e rằng Khánh Vân chỉ có thể học ở trường tại Tứ Hải hoặc là Tô Hàng. Trịnh Tuyết Dương bật cười mà nói, Bùi Nguyên Minh, chuyện của Khánh Vân cứ để cho ba mẹ em lo là được rồi, anh chỉ là anh rể của Khánh Vân mà thôi, đừng lo lắng như thế. Bùi Nguyên Minh xoa hai bên thái dương, anh không thể nói cho Trịnh Tuyết Dương biết rằng, hôm nay anh đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của những người trong ngành giáo dục Dương Thành tại buổi gặp mặt ngày hôm nay chứ. Xem ra mình phải xử lý công việc ở Tô Hàng, tiện thể khảo sát tình hình trường đại học ở đó giúp Khánh Vân luôn. Bùi Nguyên Minh thì thào nói, trước đó anh còn thấy chuyện ở Tô Hàng không quá gấp, nhưng bây giờ coi bộ là phải làm nhanh thôi. Ở khu ngoại ô Dương Thành, trong một sân nhà kiểu phố cổ, có rất nhiều người đàn ông mặc vest đen đứng canh giữ từ trong nhà ngoài. Những người này cao lớn cường tráng, bên hông căng phồng, vừa nhìn là biết có dấu hàng nóng. Giờ phút này, cửa sân nhà bị đẩy ra, sau đó có người nhanh nhẹn sải bước đi vào. Những vệ sĩ kia khẽ nhíu mày, sau khi thấy rõ đối phương là ai mới thả lỏng cảnh giác, vì người vừa bước vào chẳng những là thế tử của nhà họ Tô mà còn là con nuôi của Hồng Nhân Tổ, gia chủ của bọn họ. Ba nuôi ơi, con bị người ta ức hiếp ở bên ngoài, con bị tát mấy cái nữa. Tô Đức Thắng vừa bước vào phòng khách là quỳ thẳng xuống đất, mặt đầy vẻ uất hận mà tố cáo. Hồng Nhân Tổ đang ngồi xổm trên đệm cói, đặt một thanh đao nhật dài trên đầu gối. Vốn là ông ta đang nhắm mắt ngẫm nghĩ, bấy giờ đột nhiên lại mở mắt ra, hờ những nói, con là thế tử của nhà họ Tô, ở Dương Thành này có ai dám đụng đến con? Ba nuôi, hình như thân phận của người kia không tầm thường, ban nãy con đã nghe ngóng được việc này bằng vài cách, hẳn là cậu ta làm việc cho thế tử Minh. Tô Đức Thắng nghiến răng ken két mà nói, mặt đầy vẻ không cam tâm. Nếu là thế tử Minh thì con đành chịu, nhưng đó chỉ là một thằng tay sai của thế tử Minh mà cũng dám trêu cho con. Ba nuôi, con không phục. Hồng Nhân Tổ đưa tay vuốt ve lưới đao một cách nhẹ nhàng, ông ta trầm ngâm rất lâu sau mới chầm chậm nói, ý con là người làm con bẽ mặt là tay sai dưới trướng của thế tử Minh sao? Hơn là vậy đấy, hơn nữa cậu ta còn có địa vị nho nhỏ. Tô Đức Thắng nói, Tô trưởng Cảnh ra mặt giúp anh ta, bây giờ anh ta chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Hồng Nhân Tổ. Hồng Nhân Tổ nghiền ngẫm rất lâu rồi bỗng bình tĩnh nói, bây giờ thế cục ở Dương Thành rất lộn xộn, thế tử Minh đang vội vàng tích hợp các nguồn lực khác nhau của nhà họ Bùi, Bùi Sâm La lại điều khiển tất cả những việc sau lưng bốn dòng họ lớn hàng đầu các con. Nhà họ Lý Hồng Công như rồng dữ qua sông, Lý Hạnh Mai ôm chí lớn đến đây. Sắp tới, binh lính ở Đà Nẵng phải thay quân, nhà họ Hạ ở Đà Nẵng còn đang dục dịch mò ra, có thể nói là thời buổi hỗn loạn. Trong khoảng thời gian này, thế tử Minh còn để cho tay sai của mình làm bậy bừa bãi. Thôi, tuy rằng ba nuôi của con đã rửa tay gác kiếm nhưng nguyên tắc của ba là người không chọc tôi thì tôi sẽ không đụng đê. Ấy người, đừng nói là tay sai của thế tử Minh, cho dù là thế tử Minh ức hiếp con của ba thì ba cũng sẽ đòi lại công bằng cho con. Con dân Hồng Thất Phong đi đi, nhớ kỹ là lúc làm việc phải sạch sẽ dứt khoát. Vâng. Mặt mày Tô Đức Thắng đầy sự vui vẻ, bây giờ để xem cái tên Bùi Nguyên Minh kia làm sao thoát chết được. Chương 930. Sau khi quyết định đến Tô Hàng giúp Trịnh Khánh Vân xem trường thì Bùi Nguyên Minh đã nhanh chóng dặn dò Hạ Vân sắp xếp những việc có liên quan ở Tô Hàng trước. Chẳng hạn như việc công ty con phía Tô Hàng cần tìm một người bản địa có năng lực để phụ trách việc kinh doanh độc lập. Sau khi anh nói với Trịnh Tuyết Dương về việc mình phải đi Tô Hàng thì Trịnh Tuyết Dương vô cùng kinh ngạc nói, anh thật sự muốn sang đó giúp Khánh Vân xem trường sao? Anh định đi mấy ngày? Nhiều nhất chắc cũng dăm ba ngày. Bùi Nguyên Minh tự tính toán trong lòng. Nếu thuận lợi, chuyện của công ty con có thể xử lý xong xuôi thì chỉ cần một hai ngày, chuyện còn lại là đến khảo sát thực tế ở Đại học Tô Hàng. Thật ra trong lòng Bùi Nguyên Minh rất hy vọng Trịnh Tuyết Dương có thể cùng đi với mình. Chỉ tiếc là gần đây Trịnh Tuyết Dương quá bận rộn, sao có thể có thời gian cùng đi với anh được. Trịnh Tuyết Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, anh muốn đi thì không phải là không được, chỉ có điều nếu như anh đã muốn đi vậy thì hãy giúp em làm chút việc đi việc gì. Bùi Nguyên Minh vốn dĩ không suy nghĩ đến chuyện nên đồng ý hay từ chối. Nếu như bà xã yêu quý đã yêu cầu thì dù cho có phải vào nước sôi lửa bỏng anh cũng phải đi. Em có một cô bạn chí cốt là Lục Diệu Kỳ, mới du học ở đế quốc mặt trời không bao giờ lặn trở về. Cậu ấy nói muốn đến Tô Hàng làm việc, em lo cậu ấy là con gái mà một mình ở bên ngoài sẽ không được an toàn. Vì vậy anh qua đó thì tiện thể thay em đến thăm cậu ấy, giúp cậu ấy khảo sát sơ công ty cũng như chỗ ở các thứ. Trịnh Tuyết Dương nói với vẻ rất nghiêm túc. Được, không thành vấn đề, chuyện nhỏ ấy mà. Bùi Nguyên Minh cũng biết Lục Diệu Kỳ, nghe nói trước đây nhà họ Lục cũng là người Hải Dương, sau đó hình như đã chuyển nhà ra nước ngoài để phát triển. Lục Diệu Kỳ cũng đã rất nhiều năm không gặp Trịnh Tuyết Dương, lần này cô ta về nước chắc là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nghe nói người phụ nữ này cũng rất lợi hại. Ở đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, cô ta đã học đại học Âu Phật và đại học Cambridge, hơn nữa còn lấy được học bổng của hai danh tiếng nhất thế giới này. Nghe nói sau khi cô ta tốt nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp lớn ở Mỹ và đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đều đã gửi thư mời làm việc cho cô ta, hy vọng cô ta sẽ đến nhận chức. Nhắc đến Lục Diệu Kỳ thì Trịnh Tuyết Dương lại chau mày nói, Diệu Kỳ cậu ấy ở nước ngoài phát triển rất tốt, không biết tại sao lại đột nhiên muốn về nước. Thật ra bây giờ môi trường làm việc trong nước cũng không tốt, nhân tài như cậu ấy chưa chắc có thể tìm được đất để phát triển. Bùi Nguyên Minh không mấy hứng thú, dù sao thì đó cũng là bạn tốt của bà xã, đến lúc đó anh hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, ngoài ra anh hoàn toàn không có ý định sẽ tìm hiểu những chuyện khác về cô ta. Nhưng để phối hợp với Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh cũng tò mò hỏi, vậy sao cô ấy không đến Dương Thành? Bây giờ Dương Thành có rất nhiều không gian để phát triển, công ty và tập đoàn lớn rất nhiều, cũng có doanh nghiệp phù hợp với cô ấy nữa. Trịnh Tuyết Dương mỉm cười và nói, vậy là anh đã xem thường Diêu Kỳ rồi, tính cách của cậu ấy khá ngông, là kiểu người thà làm đầu gà cũng không chịu làm đuôi phượng hoàng ấy. Nếu cậu ấy đã lựa chọn đến Tô Hàng để phát triển thì chắc ít ra cậu ấy cũng tìm được vị trí cỡ như tổng giám đốc ở một công ty con nào nó rồi. Anh muốn cậu ấy bắt đầu từ vị trí giám đốc của một bộ phận nhỏ thì cậu ấy sẽ không có hứng thú đâu. Bùi Nguyên Minh gật đầu và không hỏi thêm gì nữa. Cả ngày tiếp theo đó, Bùi Nguyên Minh đã bắt đầu sắp xếp việc ở Tô Hàng. Vì anh chỉ qua đó có 2-3 ngày thôi nên Lôi Tuấn Quang vốn dĩ không muốn đi cùng cũng đột ngột thay đổi ý định. Còn về phần Hạ Vân thì hình như trong nhà có việc nên cô ta tạm thời không thể đi được. Mặc dù Bùi Nguyên Minh cũng hơi thắc mắc nhưng sau khi căn dặn Ngô Kim Hổ và Đường Nhân Đồ mấy ngày này quan tâm đến Hạ Vân nhiều hơn xong thì anh đã lên máy bay bay đến Tô Hàng. Ngày hôm sau, ở sân bay Tô Hàng, mặc dù Bùi Nguyên Minh đã đến trước một ngày nhưng anh vẫn phải đến sân bay vào lúc sáng sớm vì chuyến bay của Lục Diêu Kỳ sẽ hạ cánh vào buổi sáng. Chương 931. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 931. Sân bay quốc tế Cảng Thành. Bùi Văn Kiên và Bùi Diễm Lan sánh bước bên nhau, dù cho đang ở trong sân bay quốc tế Hàng đầu thế giới thì họ vẫn rất nổi bật. Đến cửa lên máy bay hạng VIP thì Bùi Văn Kiên mới dừng bước và lạnh lùng nói, tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ bên phía Tô Hàng rồi, cô đến đó chỉ cần giám sát là được, không cần phải làm thêm bất cứ chuyện gì cả. Bùi Diễm Lan mỉm cười đầy duyên dáng rồi nói, anh sợ rồi sao? Bùi Văn Kiên không nói gì, chỉ là lúc anh ta quay người đi thì trong ánh mắt chợt thoáng qua vẻ nham hiểm. Bùi Diễm Lan nhìn theo bóng lưng của anh ta, khẽ nghiêng đầu, một lát sau thì thở dài và nói, mấy trò vặt vanh đó thật sự có tác dụng sao? Nếu như lại thất bại thì e rằng bà nội sẽ không bỏ qua cho anh đâu nhỉ. Sân bay Tô Hàng, dường như lúc Bùi Diễm Lan lên máy bay thì Bùi Nguyên Minh cũng đã đợi đến mức phát chán rồi. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì anh nhìn thấy Lục Diêu Kỳ xuất hiện. Cô ta cao tầm 1m68, tỷ lệ cơ thể rất cân đối, cộng thêm khuôn mặt trái xoan nữa thì có thể nói là người đẹp tiêu chuẩn vàng. Nhưng phong cách của cô ta thuộc kiểu có khí chất, không đơn giản chỉ có đẹp mà ở trong đó còn có cả khí chất của một nữ tổng giám đốc, bá đạo khiến người khác chỉ có thể thèm khát chứ không dám tiến lại gần. Rất nhiều người nhìn thấy cô ta đều tưởng rằng là ngôi sao nổi tiếng nào đó đi du lịch, đều muốn chạy đến chụp ảnh. Nhưng tiếc là con người của Lục Diêu Kỳ vốn dĩ không hề cho người khác cơ hội. Lúc này cô ta cũng đã nhận ra Bùi Nguyên Minh nên đã đi thẳng đến trước mặt anh rồi vứt hành lý cho anh. Lát nữa đưa tôi đến chỗ này, tôi có việc gấp. Cô ta nói xong thì quăng địa chỉ cho Bùi Nguyên Minh rồi không nói gì thêm mà cứ thế bỏ đi trước. Bùi Nguyên Minh cũng cạn lời, không biết nên nói cô ta bá đạo hay là nên nói cô ta kiêu ngạo nữa. Nhưng nể mặt Trịnh Tuyết Dương nên Bùi Nguyên Minh cũng không nói thêm lời thừa thải, mà xách theo hành lý của Lục Diêu Kỳ và đuổi theo cô ta. Lúc đến bãi đổ xe, Lục Diêu Kỳ liếc nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt hơi khác thường. Vì ở Tô Hàng, Bùi Nguyên Minh đi xe bèn nhì. Mặc dù việc này không hợp với tính cách của anh, nhưng Lôi Tuấn Quang đã sắp xếp như vậy nên anh cũng không từ chối. Lục Diêu Kỳ tự động vào ngồi ở ghế sau rồi lạnh lùng nói, lái nhanh một chút, tôi đang vội. Được, tôi sẽ cố hết sức. Bùi Nguyên Minh khởi động xe, nhưng vì anh cũng chỉ mới lái chiếc xe này ngày hôm nay nên xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba. Chương 932. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 932. Lục Diêu Kỳ không hổ là người đã từng du học nước ngoài về, có thể nói là rất biết ăn nói. Nếu như là người bình thường thì lúc này đã sớm bị cô ta nói đến mức phải kiếm cái lô nào đó mà chui vào rồi. Nhưng Bùi Nguyên Minh đã quen với những lời nói kiểu này từ lâu nên anh không hề có chút cảm giác gì. Bùi Nguyên Minh nhìn Lục Diêu Kỳ qua kính chiếu hậu rồi nói với vẻ đầy hứng thú, nếu như tôi thích bám váy thì sao? Vậy thì đích thân tôi sẽ xử lý anh Lục Diêu Kỳ lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh nhún vai rồi nói, bà chị à, cô đi du học ở nước ngoài là học giết người sao? Còn nói xử lý tôi, chỗ chúng tôi là xã hội pháp trị. Đói, anh không cần phải mua mép, đến lúc đó, tôi tự khắc sẽ đưa cho anh một khoản tiền để anh rời khỏi Tuyết Dương. Anh cứ yên tâm, số tiền này tuyệt đối đủ để anh ăn đến lúc chết. Chỉ cần anh đồng ý rời khỏi Tuyết Dương thì giá cả không phải là không thể thương lượng. Lục Diêu Kỳ lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh cạn lời đành nói, bà chị, vấn đề là cô nói xem tại sao chúng tôi nhất định phải ly hôn chứ? Không thể hòa bình một chút, thân thiện một chút sao? Điều quan trọng nhất là bây giờ ba mẹ vợ của tôi đều đã không để tâm đến chuyện này nữa rồi. Cô là người ngoài mà nói chuyện này không cảm thấy giống chó mà đi lo chuyện bao đồng của chúa sao? Anh Lục Diêu Kỳ bị Bùi Nguyên Minh quật lại một câu thì tỏ vẻ khó chịu và nói, anh không muốn ly hôn cũng không phải là không được, nhưng anh là một thằng đàn ông, nhất định phải có sự nghiệp, nếu không thì tôi sẽ không công nhận anh. Bùi Nguyên Minh mỉm cười rồi nói, cơ may của Tuyết Dương có được bây giờ đều là do tôi cho cô ấy, hơn nữa cũng là tôi luôn âm thầm ủng hộ cô ấy, như vậy còn chưa đủ sao? Lục Diêu Kỳ nghe Bùi Nguyên Minh nói ra những lời không biết xấu hổ đó thì sắc mặt của cô ta càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 933. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 933. Trong im lặng đến lạ thường, chiếc xe phóng nhanh trên đường Tô Hàng, chẳng mấy chốc đã tới trung tâm thương mại, trước tòa nhà chỉ nhánh công ty ở Tô Hàng, tập đoàn Thiện Nhân, nơi mà Lục Diêu Kỳ phải tới, đáng ngạc nhiên lại chính là chỗ này. Trước tiên, quà tặng của tôi sẽ gửi lại ở chỗ của anh, buổi tối tôi sẽ liên lạc lại với anh. Còn nữa, mau chóng trả chiếc xe này lại cho người ta đi, chỉ phí ngày hôm nay cứ tính là của tôi. Khi đang nói chuyện, Lục Diêu Kỳ rút một sấp tiền từ trong ví ra ném cho Bùi Nguyên Minh. Xem ra theo ý của cô ta, trước đó Bùi Nguyên Minh đã thuê chiếc xe này, trong trường hợp này, cô ta sẽ trả tiền. Hơn nữa, cô ta còn rất tốt bụng cho thêm một chút, chính là chi phí trả cho chút ít vất vả của Bùi Nguyên Minh. Chỉ có thể nói, tuy rằng người phụ nữ này kiêu ngạo mạnh mẽ nhưng ít nhiều vẫn có chút khiến người ta yêu thích. Đợi đến khi người phụ nữ này đã rời khỏi, Bùi Nguyên Minh nhìn tiên ném vào ghế phó lái, chìm trong suy nghĩ. Người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ này đang sai bảo anh sao? Tuy nhiên, phần vì sự ngưỡng mộ của cô ta đối với mình, Bùi Nguyên Minh quyết định làm người lớn không chấp, bỏ qua cho cô ta. Đúng lúc này, Lôi Tuấn Quang gọi đến. Chủ tịch Minh, anh đã đến chi nhánh công ty ở Tô Hàng chưa? Người tới ứng tuyển vị trí tổng giám đốc chi nhánh công ty đều ở đây, lập tức có thế tiến hành phỏng vấn. Bùi Nguyên Minh nói, tôi đang ở dưới lầu, sẽ lên đấy ngay. Giải quyết vấn đề ứng cử viên tổng giám đốc của chi nhánh công ty là sự kiện lớn nhất khi đến Tô Hàng lần này. Nhưng mà vừa rồi nói chuyện phiếm với Lục Diêu Kỳ, thiếu chút nữa là Bùi Nguyên Minh quên mất chuyện này. Trong phòng làm việc, Lôi Tuấn Quang đã đến từ sớm, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 934. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 934. Nhưng không thể không thừa nhận rằng Lục Diêu Kỳ rất có năng lực. Bùi Nguyên Minh đã thông qua Lôi Tuấn Quang đưa ra toàn những vấn đề mà độ khó rất cao, nhưng cô ta lần lượt giải quyết hết. Chỉ có thể nói rằng trước đó người phụ nữa này đã chuẩn bị rất tốt. Có lẽ trước khi đến đây, cô ta đã đặt mục tiêu phải trở thành tổng giám đốc chi nhánh Tô Hàng rồi. Đợi đến khi có kết quả phỏng vấn, Bùi Nguyên Minh gọi cho Lôi Tuấn Quang, thông báo với Lục Diêu Kỳ là cô ta đã trúng tuyển. Lôi Tuấn Quang hơi sửng sốt nhưng lập tức đáp, vâng. Đối diện với Bùi Nguyên Minh, Lôi Tuấn Quang luôn không có lập trường riêng mà chỉ biết nghe theo Bùi Nguyên Minh. Lôi Tuấn Quang nhận điện thoại xong nở nụ cười với Lục Diêu Kỳ rồi nói, chúc mừng cô Kỳ. Chủ tịch Minh vừa gọi đến nói rằng cô rất thích hợp với vị trí tổng giám đốc chi nhánh Tô Hàng. Hôm nay cô làm thủ tục xong để ngày mai sẽ tiếp quản vị trí mới. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Đây là ngay tại đây còn có vài lãnh đạo cấp cao của chi nhánh Tô Hàng, mấy người này nghe xong đều ngây người ra. Chủ tịch ở phía sau trực tiếp phỏng vấn ư? Vậy có nghĩa là chủ tịch đã xem trọng người phụ nữ này. Như vậy thì cho dù bọn họ không thích Lục Diêu Kỳ thì cũng không thể dở trò với cô ta được. Trong khi đó Lục Diêu Kỳ không nghĩ nhiều như vậy, cô ta hơi sửng sốt hỏi, ban nay chủ tịch Minh đã nhìn thấy tôi rồi sao? Đúng vậy, Lôi Tuấn Quang ra hiệu cho cô ta nhìn về phía camera. Lục Diêu Kỳ nhìn camera song liên cảm thấy hảo não, nếu biết trước chủ tịch trực tiếp đến xem phỏng vấn thì cô ta đã trang điểm thật đẹp. Nhưng dù sao cô ta cũng đã bảo được tập đoàn Thiện Nhân rồi, sớm muộn gì cũng

theo tôi được biết thì Thế Tử Minh không phải người đàn ông thích trăng hoa đâu, cho nên cô tiếp cận anh ta cũng vô dụng thôi. Hơn nữa anh ta cũng có người trong lòng rồi. Cô đấy, nếu đã có công việc rồi thì nên chăm. Chỉ đi làm đi. Đừng suy nghĩ vấn vơ làm gì cho mệt. Thấy Bùi Nguyên Minh nói những lời này bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngụm cà phê trong miệng cô ta suýt thì phun ra ngoài. Người đàn ông này bị ảo tưởng sức mạnh à? Bản thân không có tài cán gì còn đi ghen tị với người giỏi hơn mình. Vừa nghĩ đến điểm này, Lục Diêu Kỳ hung ác nói, chuyện của tôi và Thế Tử Minh chẳng liên quan gì đến anh cả. Bùi Nguyên Minh thở dài nói, Lục Diêu Kỳ, cô nhất định phải ép tôi nói thẳng ra à? Tôi không thích cô đâu. Phụt. Lục Diêu Kỳ suýt nữa phun máu, cô tức giận điếng người, nghiến răng nghiến lợi nói, ý của anh là Tống giáo đầu, cũng là Thế Tử Minh sao? Đúng vậy. Bùi Nguyên Minh nghiêm túc thừa nhận. Anh L. Lúc này đây Lục Diêu Kỳ thật sự không biết nói gì cho phải. Người đàn ông này thật sự không biết xấu hổ, quả thực là đổ mặt chơi chắn bóng. Vì muốn lợi dụng mình lại dám nói bản thân là Tống giáo đầu, là Thế Tử Minh cơ đấy. Phanh một tiếng, Lục Diêu Kỳ quăng một sấp tiên xuống bàn, đứng dậy bỏ đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Này này, vali của cô còn ở trên xe tôi đó Bùi Nguyên Minh gọi với theo. Nhưng Lục Diêu Kỳ đang vô cùng kích động, căn bản chẳng nghe được gì. Đến khi ra ngoài nhà hàng, cô ta mới mở điện thoại gọi cho Trịnh Tuyết Dương. Alo, Diêu Kỳ à, Bùi Nguyên Minh có đi đón cậu không? Tớ đặc biệt dặn dò anh ấy phải chiêu đãi cậu thật tốt. Nếu anh ấy làm không chú đáo, cậu cứ nói với tớ để tớ dạy lại anh ấy. Trịnh Tuyết Dương ở đầu bên kia cười hì hì nói. Chuyện. Nghe được giọng điệu của Trịnh Tuyết Dương, vẻ mặt Lục Diêu Kỳ biến ảo một chút, nhưng vẫn nói thẳng, Tuyết Dương, tớ gọi cho cậu là vì tớ muốn nói cho cậu một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì vậy? Trịnh Tuyết Dương tò mò. Cậu ly hôn với Bùi Nguyên Minh đi. Ly hôn? Ngay và luôn. Tớ sẽ tìm cho cậu luật sư, bảo đảm anh ta sẽ tay trắng ra đi. Hả? Trịnh Tuyết Dương ở đầu dây bên kia xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba. Chương 938. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 938. Trịnh Tuyết Dương ở đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó từ chối, Diêu Kỳ, tớ biết cậu là vì muốn tốt cho tớ, nhưng mà tớ đã kết hôn cùng Bùi Nguyên Minh hơn 3 năm, cũng có cảm tình với nhau rồi, tớ không muốn ly hôn. Cậu? Lục Diêu Kỳ không biết nói gì cho phải. Không. Lẽ cô bạn thân này của mình đã bị tên Bùi Nguyên Minh khốn khiếp kia tẩy não rồi chứ? Nếu là như vậy, cô ta lập tức phải nghĩ biện pháp dẫn tên Bùi Nguyên Minh vô dụng này vào trong để anh chủ động ly hôn. Nghĩ đến đây, Lục Diêu Kỳ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lại vào nhà hàng tìm Bùi Nguyên Minh. Có điều lúc này Bùi Nguyên Minh đã rời đi từ lâu. Đại học Tô Hàng, đây là một trong 10 đại học danh tiếng hàng đầu trong nước. Nghe nói tinh thần học tập của nơi này rất cao, rất nhiều bạn học đều là tứ hải, Tô Hàng vô cùng nổi tiếng. Bùi Nguyên Minh chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường, ngược lại chẳng nhìn ra nơi nào đặc biệt, chỉ cảm thấy chỗ này người thì ít mà mưa thì nhiều. Có điều hoàn cảnh như vậy lại khiến anh có thể chuyên tâm suy nghĩ vài vấn đề. Tình hình ở Dương Thành nhìn thì có vẻ rất tốt, kỳ thực sau lưng đã nổi lên từng đợt sóng ngầm. Không phải anh không nhìn ra được, chỉ là hiện tại tập đoàn Thiện Nhân còn bận sắp xếp lại nguồn tài nguyên của dòng họ Bùi, có rất nhiều chuyện không thể quản hết được, mà thương trường có rất nhiều chuyện khác, hoàn toàn so với chiến trường, không phải chỉ cần giết kẻ địch là xong, giải quyết hậu quả cũng là một chuyện cần phải suy nghĩ kỹ càng, vô cùng hao tổn tâm trí. Ví dụ như lần này, dòng họ Bùi bị lật đổ, nếu không phải tập đoàn Thiện Nhân bắt đầu sắp xếp lại tài nguyên thì không biết sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp lớn nhỏ bị phá sản, bao nhiêu người sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp, vì tư lợi của bản thân mà hại bao nhiêu người. Khắc, đây không phải điều mà Bùi Nguyên Minh mong muốn nhìn thấy. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 939. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 939. Anh vô liêm sỉ. Lục Diêu Kỳ cắn chặt răng, tại sao trên đời lại có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy? Thế mà dám có suy nghĩ bậy bạ với bạn thân của vợ mình. Đàn ông như vậy đúng là đáng chết. Bùi Nguyên Minh ung dung nói, cô thấy chưa, ngay cả điều kiện đơn giản như vậy mà cô cũng không đồng ý, tôi nghĩ chuyện này không thể nói tiếp được nữa rồi. Kỳ thật Bùi Nguyên Minh không phải đang dở trò lưu manh với Lục Diêu Kỳ, anh chỉ muốn xem tình cảm giữa cô ta và Trịnh Tuyết Dương sâu sắc tới cỡ nào thôi. Nghe thấy lời này của Bùi Nguyên Minh, mặt mày Lục Diêu Kỳ hết xanh rồi lại trắng, sau một lúc mới nghiến răng nghiến lợi nói, được, tôi đồng ý với anh, cứ coi như tôi bị quỷ đẻ vậy, nhưng anh phải thề, sau khi xong chuyện này thì sẽ lập tức ly hôn với Tuyết Dương, hơn nữa từ giày về sau không được quấy rầy cậu ấy nữa. Chuyện giữa anh và tôi lúc đó cũng phải quên đi, xem như chưa từng xảy ra. Còn nữa, tôi sẽ cho anh 3,5 triệu, xem như là tiền bồi thường. Lục Diêu Kỳ lạnh lùng mở miệng, phong thái hệt như một vị nữ chủ tịch ngâu lòi. Nhìn biểu cảm kiên định cùng với lời nói cương quyết của cô ta, chính Bùi Nguyên Minh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Xem ra tình cảm giữa cô gái này và Trịnh Tuyết Dương quả thật rất là tốt. Vì cô, ngay cả điều kiện như vậy mà cô ta cũng đồng ý. Vấn đề là, chả lẽ trong mắt cô ta, anh là người vô dụng tới vậy sao? Thậm chí dù có hy sinh bản thân cũng phải làm cho mình rời khỏi Trịnh Tuyết Dương. Lúc này Bùi Nguyên Minh cũng không biết anh nên vui hay nên buồn nữa. Anh chăm chú nhìn Lục Diêu Kỳ một lúc lâu, rồi nói, tôi rất vui khi Tuyết Dương có một người bạn thân như cô. Tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi, nhưng tôi sẽ không chủ động chia tay với Tuyết Dương đâu. Cô cứ yên tâm ở lại Tô Hàng phát triển sự nghiệp đi. Nếu không có chuyện gì bất ngờ, hai ngày nữa tôi sẽ trở lại Dương Thành. Nói không chừng, lần sau khi gặp lại cô sẽ công nhận tôi thì sao? Lời này của Bùi Nguyên Minh là thật lòng, anh đang chuẩn bị tiết lộ đần thân phận của mình cho Trịnh Tuyết Dương biết. Cho nên Lục Diêu Kỳ sớm xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 940. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 940. Tổng giám đốc Quang cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho kế hoạch này trong vòng 3 ngày tới, Lục Diêu Kỳ trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Nghe Lôi Tuấn Quang nói mấy ngày tới thế, Tử Minh sẽ quản lý thay cô ta, Lục Diêu Kỳ cảm thấy vô cùng vui vẻ và kích động. Biết đâu cô ta sẽ có cơ hội gặp được Thế Tử Minh. Hừ, Bùi Nguyên Minh, anh luôn miệng nói Thế Tử Minh không thích tôi, nói anh ấy đã có người phụ nữ khác. Nhưng lần này anh ấy tỉnh nguyện đến đây thay tôi quản lý mọi chuyện, điều này nói rõ anh ấy chắc chắn rất coi trọng tôi. Nghĩ tới đó, Lục Diêu Kỳ có chút tò mò, cô ta mở miệng hỏi, Tổng Giám Đốc Quang, khi nào Thế Tử tới Tô Hàng vậy? Tôi có thể gặp anh ấy được không? Lôi Tuấn Quang cười cười, đừng gấp, ngày thường Thế Tử rất bận. Nhưng nếu chuyện lần này cô hoàn thành tốt, anh ấy nhất định tới trước mặt cô để khen thưởng. Tới lúc đó không phải hai người sẽ được gặp nhau sao? Nghe vậy, Lục Diêu Kỳ âm thầm cổ vũ cho bản thân, Lục Diêu Kỳ ơi, Lục Diêu Kỳ à, có thể theo đuổi được nam thần hay không, phải dựa hết vào cơ hội lần này đó. Mấy ngày sau đó, khi tiến hành công đoạn lựa chọn và xin chấp thuận, Lục Diêu Kỳ tự mình làm hết. Không thể phủ nhận, người phụ nữ này rất có năng lực, hơn nữa mối quan hệ giữa cô ta và bạn học, đồng nghiệp, những người lớn tuổi hơn cũng không tệ. Việc xin giấy phép chấp thuận xây dựng một trung tâm thương mại ở Tô Hàng, cô ta vậy mà chỉ cần một thời gian ngắn đã giải quyết xong. Nhưng tất nhiên, đây mới chỉ là công tác chuẩn bị mà thôi. Vấn đề phiền phức nhất của kế hoạch lần này chính là làm thế nào Lục Diêu Kỳ có thể bắt được khu đất đã chọn kia vào trong tay. Bởi vì trung tâm thương mại chắc chắn phải xây ở trung tâm thành phố, mà đất ở Tô Hàng chính là tấp đất tấp vàng. Mấy khu đất còn lại kia, khu nào cũng có người nhìn chằm chằm, thậm chí có chỗ đã sớm có chủ. Những người này là đang đầu cơ tích trữ đất, chỉ chờ có người coi trọng khu đất này sẽ tăng giá hòng chiếm lấy một bút tiền không sạch sẽ. Khách sạn trung tâm Tô Hàng, trong phòng tổng thống, một đám đàn ông người mặc vét chân đi giày da chắp tay sau lưng đứng xung quanh một người đàn ông mặc vét trắng. Nếu giờ phút này người trong giới thượng lưu ở Tô Hàng có mặt tại đây, chắc hẳn sẽ nhận ra người đó. Đó chính là thế tử của dòng họ đứng đầu Tô Hàng, Bạch Mộ Phong của nhà họ Bạch. Bạch Mộ Phong là trang tuấn kiệt chân chính trong giới thượng lưu Tô Hàng. Ở Tô Hàng, người có thể đứng ngang hàng với anh ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà ngay lúc này, cậu thanh niên tuấn kiệt kia vẫn luôn đứng nghiêm trong phòng khách của phòng tổng thống, không hề nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không dám liếc nhìn lung tung. Ước chừng nửa tiếng sau, từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng cốt két rất nhỏ. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ có nhan sắc như nước. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 941. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 941. Bùi Diễm Lan bật cười khẽ khẽ, cô ta rất thích cách hành xử của Bạch Mộ Phong, biết tiến biết lùi, biết nông biết sâu. Người như vậy thông thường năng lực rất cao mà dã tâm cũng rất lớn. Mà cô ta thích nhất là dùng những người như vậy. Từng nghe nói đến tập đoàn Thiện Nhân rồi, đúng không? Bùi Diễm Lan thu ngón tay lại, miệng nở nụ cười nhẹ. Bạch Mộ Phong vẫn không dám mở mắt, anh ta nói với vẻ mặt trầm ngâm, từng nghe nhắc đến. Hai ngày nay, công ty con ở Tô Hàng của họ hình như đang có ý định tích hợp tài nguyên nhỏ Giang Nam, xây dựng một trung tâm thương mại hoàn toàn mới ở Tô Hàng. Bùi Diễm Lan yêu cầu, tôi hy vọng rằng chung tâm thương mại này của bọn họ sẽ vĩnh viễn không xây lên được. Vâng. Bạch Mộ Phong không hỏi nguyên nhân, chỉ cúi đầu trả lời đây nghiêm nghị. Sau một hồi lâu, đợi khi tiếng bước chân đã xa, anh ta mới dám từ từ mở mắt, biểu cảm trên mặt hiện lên vẻ thâm trầm. Gió bao sắp kéo tới Tô Hàng rồi, đây có lẽ cũng là cơ hội cho nhà họ Bạch chúng ta tập đoàn Thiện Nhân sao, thú vị đấy Bạch Mộ Phong. Thì thầm, thần sắc thay đổi khó lường. Khu đất Lục Diêu Kỳ chọn là một khu đất trống vô cùng lớn. Chỗ này đã bị bỏ hoang từ lâu. Giữa khu đô thị phồn hoa nhất Tô Hàng thì trông nó hơi bị lạc quả. Nhưng theo như những gì Lục Diêu Kỳ nói thì chỉ cần trung tâm thương mại xây dựng xong, nó sẽ trở thành kiến trúc tiêu biểu cho Tô Hàng. Hơn nữa, trung tâm thương mại mới hình thành cũng

Không. Cả đám côn đồ lúc này đều rất hung ác. Sắc mặt của những giám đốc điều hành tập đoàn thiện nhân rất khó coi. Ngày thường họ đều ra vào những nơi cao cấp và gặp mặt những người đứng đàn. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại người lưu manh thể này nên có chút sợ hãi. Nhưng Bùi Nguyên Minh và Lôi Tuấn Quang thì không thể hiện cảm xúc gì. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Kim Tuấn, Thạch, tôi chỉ cho ông thêm một cơ hội nữa thôi." "Trả tiền?" Kim Tuấn Thạch giễu cợt, "Thằng mắt thôi. Bọn mày vẫn không chịu cút đi đúng không? Muốn tao cắt chân của mày thì mày mới hài lòng. Đúng không? Được thôi. Người đâu, phế chân thằng mắt này cho tao." Một vài tên côn đồ định lao tới nhưng đúng. Lúc này Lôi Tuấn Quang đang đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh bất ngờ bước tới và đá vào ngực Kim Tuấn Thạch. Ngay sau đó, Lôi Tuấn Quang túm tóc Kim Tuấn Thạch và đập vào mặt bàn, sau đó nắm lấy cây bút ký tên đặt trên bàn và ghi mạnh nó xuống. Phụt. Cây bút ký tên gần như dí sát vào mắt của Kim Tuấn Thạch rồi xuyên thẳng xuống mặt bàn. Kim Tuấn Thạch sợ đến mức suýt thì tè ra quần. Kêu bọn họ dừng lại, Lôi Tuấn Quang lạnh lùng nói, "Dừng lại!" Kim Tuấn Thạch hét lên theo bản năng. Cơ thể ông ta đã run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra. Bởi vì ông ta biết rất rõ Lôi Tuấn Quang có thể dùng bút đâm thủng bàn thì cũng có thế dễ dàng đâm thủng trán ông ta. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 945. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 945. Bùi Nguyên Minh vươn tay vô vô đầu Kim Tuấn Thạch, sau đó không chịu nổi lao tay lên. Người ông ta một cái mới mở miệng nói, "Vậy tôi hỏi ông, việc tạm thời đổi giá và dự định ngăn chọn 350 tỷ của tôi là do ai giật dây ông?" "Làm." Kim Tuấn Thạch thở hổn hển vì đau nhưng vẫn cắn răng nói, "Không có. Chuyện này là do tự tôi quyết định, không liên quan đến ai khác. Thực ra, tôi đã làm những việc tương tự nhiều lần nhưng không ngờ lần này lại gặp phải loại người tàn nhẫn như vậy." Bùi Nguyên Minh cười, liếc Tống Kiêu Linh, nói, "Các người ra ngoài trước đi, cảnh tượng tiếp theo không phù hợp với trẻ em." Các giám đốc điều hành đều đã tái mặt, lúc này anh nói vậy thì nhanh chóng quay người rời khỏi phòng. Khi những người này rời đi, Bùi Nguyên Minh cười nói, "Lôi Tuấn Quang, những gì tôi dạy cậu trên chiến trường vẫn chưa quên chứ? Hôm nay xem như là một lần kiểm tra." Được Lôi Tuấn Quang mỉm cười, vươn tay xoa đầu Kim Tuấn Thạch và nở nụ cười ấm áp, "Ông đừng sợ, sẽ không đau đâu. Để tôi giải thích quá trình cho ông trước nhé. Bởi vì không có quá nhiều dụng cụ nên tôi sẽ thử đánh gãy từng cái răng của ông trước, sau đó chặt đứt các ngón tay và ngón chân của ông." Nói xong, Lôi Tuấn Quang thở dài, "Anh Minh, nhớ lại năm đó, đoàn kỵ sĩ đế quốc Nhật Bất Lạc cũng không kiên cường bao nhiêu. Tôi nhớ năm đó có một số người còn chưa ăn hết. Một bộ tra khảo của tôi thì đã khai ra hết rồi. Hy vọng Tổng Giám Đốc Thạch có thể khiến tôi thỏa mãn một chút." Bùi Nguyên Minh đá Lôi Tuấn Quang một cái. "Cao mày nói, sao lại nói nhiều như vậy chứ? Tôi đã nói rồi, nói ít đi, làm nhiều vào. Vân vân vân." Lôi Tuấn Quang tỏ vẻ kính trọng. Anh ta lấy ra một tờ giấy, cẩn thận bọc lấy ngón tay cái của Kim Tuấn Thạch, cười toét toét, "Ban đầu sẽ hơi đau. Nhưng sau đó, tôi nói. Lúc này Kim Tuấn Thạch đã sợ đến mức tè ra. Quần của ông ta ướt đẫm vào trên người. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 946. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 946. Nhìn Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm, linh hồn Kim Tuấn Thạch lại run rẩy. Dù cho bên cạnh ông ta có 30 người, nhưng ông ta lại có một linh cảm. Đó chính là nếu như bây giờ ông ta không làm theo thì chắc chắn hai người đó sẽ đánh gục đám người bọn họ dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó đừng nói là 180 tỷ, mà năm xu ông ta cũng đừng mơ mà giờ tới. Cuối cùng, Kim Tuấn Thạch chỉ có thể dùng bàn tay đang run lẩy bẩy mà ký vào hợp đồng, sau đó nghiến răng chuyển lại 170 tỷ vào tài khoản công ty thiện nhân ngay trước mặt mọi người, chi nhánh công ty Tô Hàng. Sau khi Lục Diêu Kỳ biết được chuyện đã xảy ra thì lại càng phục vị tổng giám đốc này của mình. Cô ta vốn cho rằng nếu thu mua mảnh đất này thì ít nhất cũng phải đến 1.500 tỷ, thậm chí cô ta cũng đã chuẩn bị xong cho việc đối phương hét giá trên trời. Nhưng không thể ngờ được, cuối cùng chỉ 180 tỷ đã giải quyết được vấn đề. Hơn nữa đối phương lại rất hợp tác. Trong vòng một ngày đã hoàn thành xong các loại thủ tục bàn giao. Sau đó việc cần phải làm rất đơn giản, đó là cho bên dự án vào công trường thi công và xây dựng trung tâm thương mại Tô Hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Theo dự tính của Lục Diêu Kỳ, nhanh thì 3 tháng mà chậm cũng nửa năm. Trong một nông trại ở ven hồ Tô Hàng, Kim Tuấn Thạch đang khoanh tay dưỡng thương, lúc này, cửa lớn của nông trại bị đập văng ra. Sau đó xuất hiện một người mặc tây trang màu trắng, tây là Bạch Mộ Phong, bước đến với vẻ mặt lạnh lùng. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Kim Tuấn Thạch bị thuộc hạ của Bạch Mộ Phong đập ngã trên mặt đất, sau đó bị bắt quỳ xuống trước mặt Bạch Mộ Phong. Bạch Mộ Phong dùng giày da nâng cằm Kim Tuấn Thạch, lạnh lùng nói, "Ông vừa làm cái gì? Thế không phải tôi đã cảnh cáo ông rồi sao? Không được phép bán mảnh đất đó. Lời của tôi ở Tô Hàng đã vô dụng rồi đấy à? Cậu Phong, không phải là tôi muốn chống đối cậu, mà là..." Kim Tuấn Thạch mở miệng

Còn Nô Kim Hổ thì chụp lấy Tô Đức Thắng, kéo đi theo. Mãi đến khi bóng dáng của bọn họ đã biến mất, Hồng Thất Phong cũng không dám đi lên ngăn cản. Thằng ở rể, rốt cuộc là ai chứ? Sắc mặt của Hồng Thất Phong thay đổi. Trước khi bọn họ ra tay đã từng điều tra qua, rồi vị này nhiều nhất cũng chỉ là người đại diện của Thế Tử Minh mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra thân phận của đối phương dường như không có đơn giản giống như bọn họ điều tra đến như vậy. Anh Phong, bây giờ phải làm gì đây? Chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt nhìn bọn họ dẫn cậu chủ nhỏ đi sao? Một tay chân bên cạnh Hồng Thất Phong sắc mặt khó coi mở miệng nói. Hồng Thất Phong không có trả lời anh ta. Thân thủ của Ngô Kim Hổ tốt hơn anh ta, mà tám phần lại là bộ binh giải nghệ. Loại người này, trời sinh là khắc tinh của bọn họ, thậm chí đến những thuộc hạ kia của Ngô Kim Hổ đều có hàng ngàn dây mơ dễ má với bộ binh. Ở dưới tình huống này, Hồng Thất Phong cũng không muốn mạo hiểm tính mạng cứu người dưới khả năng thất bại cao này. Chuyện này, chỉ sợ là đến khi Hồng Nhân Tổ tự mình ra mặt mới có thể giải quyết. Ông Nhân Tổ, ông vốn dĩ đã rửa tay gác kiếm, bây giờ vì một người con nuôi, không biết đã đắc tội đến ai nữa, có đáng giá không chứ? Trong lòng Hồng Thất Phong bùi ngùi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 957. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 957. Lúc đó tôi và anh cũng không có mâu thuẫn lớn gì cho cam, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với anh. Thế nhưng, vì trả thù mà anh lại chạm đến điểm mấu chốt của tôi, chuyện mà anh ngàn vạn lần không nên làm đó chính là ra tay với người nhà và vợ của tôi. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng mở miệng. Không, không phải tôi, là Hồng Thất Phong. Tất cả mọi chuyện đều là do Hồng Thất Phong tự chủ trước hết. Bùi Nguyên Minh à, đây cũng không phải lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu nghĩ lại xem lúc trước tôi nào có làm khó làm dễ cậu, đúng không? Cậu tha cho tôi đi, cậu muốn tiền ư? Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể đưa cho cậu. Giờ phút này, Tô Đức Thắng sợ đến mức choáng váng, anh ta nhanh chóng mở miệng cầu xin tha thứ. Muốn cho tôi tiền à? Vậy được, cứ y như lúc trước, 35.500 tỷ, bây giờ anh có thể lấy ra thì tôi thả anh đi. Bùi Nguyên Minh cười khà. Nghe thấy những lời này của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Tô Đức Thắng tái nhợt. 35.500 tỷ, đừng nói là anh ta, dù cho đó có là nhà họ Tô đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể lấy ra. Nếu làm sai chuyện gì thì phải trả giá thật nhiều, bằng không thì sẽ không nhớ kỹ. Bùi Nguyên Minh nói với Ngô Kim Hổ một cách lãnh đạm, chuyện xảy ra lúc trước đối với Khánh Vân bây giờ hãy trả lại gấp 10 lần đi. Ngô Kim Hổ gật đầu nói, được, thế nhưng tôi sợ anh ta không nhịn được. Không sao cả, cắt tay cắt chân mà thôi, cũng không chết được. Bùi Nguyên Minh nói. Vâng, Ngô Kim Hổ cũng không nói nhảm nữa, anh ta tiến lên phía trước giảm nát chân trái lành lặn của Tô Đức Thăng. Trong chốc lát, tiếng thét đầy thê lương vang dội ra ngoài. Không, đừng mà, tha cho tôi đi, van xin cậu thà cho tôi đi mà. Tô Đức Thắng nào có trải qua đãi ngộ như vậy, giờ phút này anh ta lăn qua lăn lại trên mặt đất không ngừng cầu xin. Bùi Nguyên Minh thản nhiên ngồi trên ghế uống trà, vẻ mặt thờ ơ. Tiếng kêu thảm thiết của Tô Đức Thắng dần im bặt, thay vào đó là những lời oán độc. Bùi Nguyên Minh, tao là Thế Tử Thắng, cha nuôi tao là Hồng Nhân Tổ, là người đứng đầu ở Đà Nẵng, mày dám đối xử với tao như vậy thì cha nuôi và gia chủ của tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 958. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 958. Sắc mặt Trịnh Khánh Vân tái nhợt, cô ta nói một cách yếu ớt, mẹ à, mẹ đừng có trách anh rể như vậy. Bây giờ, xét cho cùng thì cũng vì anh rể giúp con hả giận ở trường học, bằng không thì sao anh ấy lại đắc tội nhà họ Tô được cơ chứ? Hiện giờ, trong đầu Trịnh Khánh Vân đều là cảnh tượng anh rể mình xuất hiện trước mặt cô ta. Tuy cô ta vẫn luôn cảm thấy anh rể rất đẹp trai, nhưng bây giờ trong mắt cô ta, anh rể không khác gì anh hùng cả. Trịnh Tuyết Dương nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trước khi rời đi, Bùi Nguyên Minh bị mấy trăm người bao vây, cũng không biết anh có còn sống thoát khỏi đó hay không. Tuy Lôi Tuấn Quang nói Thế Tử Minh sẽ ra mặt giải quyết chuyện này, thế nhưng trong lòng Trịnh Tuyết Dương vẫn tràn đầy lo lắng như cũ. Khánh Vân, em nghỉ ngơi trước đi, chị phải đến tập đoàn thiện nhân một chuyến, chị muốn đi cầu xin Thế Tử Minh cứu anh rể của em. Trịnh Tuyết Dương đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kiên cường. Thanh Linh nghe vậy thì nổi điên, Tuyết Dương, đầu con có vấn đề rồi có phải hay không? Mấy hôm trước con còn từ chối Thế Tử Minh, bây giờ lại đi cầu xin anh ta đến cứu chồng của con. Sao người ta có thể đồng ý được cơ chứ? Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Tóm lại, hôm nay, hai chị em tụi con không được đi đâu hết. Mẹ và ba con sẽ nghĩ cách, đến lúc đó sẽ tìm một chỗ chôn cất tốt cho cái thằng vô dụng kia. Thành Linh dứt lời thì tông cửa mà đi, thuận tay khóa trái lại. Trong phòng, trước mắt Trịnh Tuyết Dương trở nên tối sầm, cô chợt hôn mê bất tỉnh. Trịnh Khánh Vân thấy thế thì luống cuống, anh rể chính là Thế Tử Minh đấy. Đáng tiếc, lúc này Trịnh Tuyết Dương đã hoa mắt chóng đầu, cô không hề nghe được những

đứng chen chúc nhau đến con kiến cũng không chui lọt. Theo một tiếng ra lệnh, những tên lưu manh và côn đồ này cầm theo vũ khí vọt tới biệt thự ven hồ. Ở giữa đám người, Hồng Nhân Tổ và Tô Trương Cảnh cùng nhau bước tới. Một người là vua của thế giới Ngâm Đà Nẵng, một người là gia chủ dòng chính của nhà họ Tô. Hai người này đi cùng nhau, thế nào cũng khiến trời đất Đà Nẵng thay đổi, ngày đêm đảo lộn. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chưa đây 2-3 phút đã đi đến bên ngoài biệt thự ven hồ, mà người gác cổng cũng đã nhận ra tình hình. Bên này, thế nhưng ngoại trừ báo cáo với Việt Thể Long, Lâm Gia Huy cũng không dám làm gì khác. Cổng lớn của biệt thự bỗng nhiên bị đẩy ra. Bùi Nguyên Minh bước ra với khuôn mặt lạnh lùng, bên cạnh còn có Ngô Kim Hổ đi cùng. Gia chủ, ban ơi, cứu con, cứu con. Tô Đức Thắng nhận ra tình hình lúc này, hét ầm lên, bây giờ anh ta giống như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, mặc dù tay chân đã bị đánh gãy, nhưng vẫn có thế lăn lộn trên mặt đất. Ồn ào, Ngô Kim Hổ đá một phát vào mặt Tô Đức Thẳng, khiến anh ta trở mình lăn mấy vòng dưới đất, phun ra một ngụm máu lớn. Tô Trường Cảnh đứng trong đám người trông thấy cảnh này, khỏe mắt hơi co lại, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng ông ta lại không nhìn sang chỗ của Tô Đức Thẳng mà ánh mắt lại rơi vào người Bùi Nguyên Minh, gần như là nghiến răng gắn từng chữ một, giỏi cho một Bùi Nguyên Minh, thế tử Minh. Mà ánh mắt của Hồng Nhân Tổ thì lạnh như băng, lúc nhìn về phía Tô Đức Thắng, trên mặt ông ta vẫn luôn toát ra vẻ cương triều. Cả đời ông ta không có con, đến lúc tuổi đã cao lại nhận đứa con trai nuôi này, luôn luôn coi anh ta như người nối nghiệp để bồi dưỡng, không ngờ hôm nay Bùi Nguyên Minh lại không hề nể mặt mình. Lúc này, Hồng Nhân Tổ kìm nén ý nghĩ muốn giết người ở trong lòng, hít một hơi thật sâu, thế tử Minh, ông cha ta có câu, lùi một bước trời cao, biển rộng, đừng giải quyết mọi chuyện quá tuyệt. Thình, xem ra hôm nay cậu thật sự muốn làm một trận với Hồng Nhân Tổ tôi rồi. Thế tử Minh, nội danh là người đứng đầu Đà Nẵng. Cho dù lúc này trong lòng Hồng Nhân Tổ và Tô Trường Cảnh đều tràn đầy sát ý, nhưng bọn họ cũng không dám làm ngơ. Dù sao thì trước đây nhà họ Bùi ở Đà Nẵng đã bị hủy diệt trong tay Thế tử Minh, cho nên lần này bọn họ mới dốc hết toàn bộ lực lượng của mình đến đây, cho dù đến giờ phút này cũng vô cùng cảnh giác. Bùi Nguyên Minh giống như không nhìn thấy. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 962. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 962. Theo lệnh của Hồng Nhân Tổ, tên tay chân đầu tiên của ông ta là Hồng Thất Phong lập tức mang mấy tên tay chân cấp chuyên nghiệp tốt nhất vọt ra ngoài trước. Thế tử. Nhìn thấy cảnh này, Nô Kim Hổ trầm giọng mở miệng, vô thức ngăn cản ở trước người Bùi Nguyên Minh. Hồng Nhân Tổ và Tô Trường Cảnh đều cười lạnh, chỉ một mình Nô Kim Hổ thì có thể có tác dụng gì chứ? Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến mọi người bàng hoàng đã xảy ra. Ngay lúc Hồng Thất Phong và những người khác chuẩn bị lao tới chỗ Bùi Nguyên Minh, một bóng người từ một bên lao ra, tay sau giơ đao lên rồi hạ xuống, hành động vô cùng đơn giản nhưng lại trực tiếp khiến Hồng Thất Phong và những tên tay chân chuyên nghiệp kia nôn ra máu rồi bay ngược ra khỏi đó. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều sững sờ. Làm sao có thể? Đây không phải là phim ảnh mãi. Sao lại có người vừa xuất hiện đã tiện tay đánh bay mấy tên tay chân chuyên nghiệp kia? Mà Hồng Nhân Tổ cũng có chút chưa tỉnh táo lại, ngay sau đó toàn thân ông ta run lên, sắc mặt tái nhợt nói, cậu là Đường Nhân Đồ, chỉ huy của doanh trại Quý Đức, chiến thần đầu tiên ở Đà Nẵng. Đường Nhân Đồ, cậu sao cậu lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của Đường Nhân Đồ lạnh lùng, nhìn Hồng Nhân Tổ nói, đê. Hồng Nhân Tổ, ông nhận ra tôi sao? Sau bữa tiệc sinh nhật lần trước của Lý Hạnh Mai, tôi cứ nghĩ ông sẽ co đầu rút cổ lại, nhưng không ngờ lại chạy ra ngoài để chịu chết thế này. Dường như Hồng Nhân Tổ đã nghĩ ra điều gì. Lúc này thân thể kịch liệt run lên, ngón tay phải chỉ vào Đường Nhân Đồ không nói nên lời. Mặc dù sắc mặt của Tô Trường Cảnh rất khó coi, nhưng lại quát lớn, chiến thân đổi cậu là người của bộ binh, bây giờ xuất hiện ở đây là có ý gì? Muốn tự ý sử dụng vũ khí quân dụng của quốc gia hay sao? Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 963. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 963. Lúc này, Đường Nhân Đồ bước đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, chỉnh trang lại quân phục trên người mình thật cẩn thận, sau đó mới nghiêm nghị túi chào. Thống lĩnh doanh trại Quý Đức Đường Nhân Đồ, báo cáo đồng chí. Báo cáo đồng chí. Báo cáo đồng chí. Ngay sau đó, xung quanh biệt thự, ánh mắt của toàn bộ quân sĩ doanh trại Quý Đức đều tràn đầy nhiệt huyết. Bọn họ nghiêm nghị làm lễ, lớn tiếng nói. Âm thanh vang dội khắp nơi, gây ra chấn động trong phạm vi hàng chục dặm, khiến tâm thân đám người Tô Trường Cảnh trao đảo, cả người như nhũ ra. Và trong sự ngỡ ngàng của mọi người đang có mặt ở đây, Bùi Nguyên Minh chậm rãi tiến lên từng bước. Anh bước từng bước tới, tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm thấy trong lòng kêu lộ bột mấy cái, không kìm lòng nổi mà muốn quỳ xuống bái lạy. Bùi Nguyên Minh cười như không cười nhìn Tô Trường Cảnh sắp bị dọa chết, thản nhiên nói, ông muốn giết tôi, cậu rốt cuộc cậu là ai? Một nỗi sợ hãi cực lớn ập vào sâu trong lòng Tô Trường Cảnh, cho dù ông ta là gia chủ nhà họ Tô, Tô thì ngay lúc này cũng chỉ cảm thấy đầu gối mình như mềm đi, ngay sau đó lập tức quỳ xuống. Một cái cạch, Tô Trường Cảnh cố gắng hết sức để đứng lên, nhưng không biết tại sao, trước khí thế của Bùi Nguyên Minh, ông ta lại bất lực, thậm chí đến cả việc quật cường ngẩng đầu lên cũng gần như tiêu hao hết sức lực của ông ta. Bùi Nguyên Minh đi tới trước mặt Tô Trường Cảnh, ngồi xổm xuống rồi vỗ vỗ mặt ông ta, nhàn nhạt nói, ông hỏi tôi hả? Tôi thật sự không phải là nhân vật lớn gì cả. Năm đó, tôi chính là thế tử của gia tộc họ Bùi. Sau này, khi bốn gia tộc đứng đầu của các người liên thủ với Lý Hành Mai, ép tôi rời khỏi Dương Thành, còn muốn giết chết tôi nữa, nhớ không? Kết quả thì sao? Tôi khá may mắn, tình cờ ra nhập vào bộ binh, ai ngờ lại trở thành tổng giáo đầu của doanh trại Quý Đức. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 964. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 964. Nó đáng chết. Nó đáng chết. Trong khi nói chuyện, Tô Trường Cảnh nào lên người Tô Đức Thắng, rồi tắt cho anh ta hai cái. Sau khi đánh xong, ông ta mới bắt đầu dập đầu, tổng giáo đầu, tổng giáo đầu, nó đáng chết. Cậu cứ đánh chết nó đi, nhà họ Tô chúng tôi tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện này. Không không không, nhà họ Tô chúng tôi không có tư cách truy cứu. Từ giờ trở đi, nhà họ Tô chúng tôi chính là chó của cậu. Cậu bảo chúng tôi sủa thì chúng tôi mới được sủa, cậu bảo chúng tôi cắn ai thì chúng tôi sẽ cắn người đó. Bùi Nguyên Minh cười cười nhìn Tô Trường Cảnh rồi nói, ông xứng sao? Hay là tôi nên nói, ông cảm thấy ông có tư cách gì mà đòi làm chó của tôi? Tô Trường Cảnh cười mềm máu, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Ông ta biết Bùi Nguyên Minh không nói bừa, quả thực nhà họ Tô không đủ tư cách. Nói đến quyền lực, tổng giáo đầu có quyền thể vô song. Nói đến tiên tài, thế tử Minh giàu ngang ngựa một quốc gia. Trước một sự tồn tại như vậy, nhà họ Tô có thể có tư cách gì chứ? Trước đó, Tô Trường Cảnh vẫn luôn cho rằng nếu có nhà họ Lý của Càng Thành làm hậu thuẫn, thì cho dù có đối diện với thế tử Minh, ông ta vẫn có thể đấu một trận. Nhưng đến bây giờ ông ta mới biết, cho dù đó là nhà họ Lý ở Càng Thành thì đã sao? Đứng trước mặt tổng giáo đầu, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Nhớ tới nhà họ Lý của Càng Thành, đột nhiên Tô Trường Cảnh dập đầu liên tục và nói, tổng giáo đầu, tôi có thông tin quan trọng cần phải báo cáo. Chỉ mong là sau khi tôi nói ra, tổng giáo đầu có thể tha cho cái mạng chó này của tôi. Nói, Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng. Tô Trường Cảnh nào dám có kẻ mà cả, lúc này ông ta chỉ nhanh chóng nói, lần này, Lý Thanh Đức của nhà họ Lý ở Càng Thành đã chính thức gửi thiếp mời cầu hôn nhà họ Hạ, cầu hôn thư ký Hạ Vân của cậu, để phối hợp với hành động của anh ta, nhà họ Vân, nhà họ La, nhà họ Thanh và nhà họ Tô chúng tôi cũng lần lượt đến cầu hôn. Chiến lược của bốn nhà chúng tôi là muốn thông qua Hạ Vân để làm tan rã nội bộ của tập đoàn Thiện Nhân. Hơn nữa, Bùi Sâm La của gia tộc họ Bùi vẫn chưa rời đi mà đang ở ngay tại Dương Thành. Giờ phút này, vì để bảo toàn mạng sống, Tô Trường Cảnh chó cùng dứt dậu mà kể hết mọi chuyện ra. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, nói, Lý Thành Đức, thế tử nhà họ Lý của Càng Thành sao? Đúng, là anh ta. Nhưng hành động của anh ta và Bùi Sâm La là bí mật hàng đầu nên tôi cũng không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu. Tô Trường Cảnh nói xong thì lại dập đầu lần thứ hai. Tổng giáo đầu, tôi đã nói tất cả những gì tôi biết rồi. Sau này nhà họ Tô chúng tôi sẽ không dám đối đầu với cậu nữa. Xin cậu dơ cao đánh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 966. Bùi Nguyễn Minh đã quay về Đế Cảnh Hoa Viên. Thanh Linh và Trịnh Tuấn đang gọi điện thoại hỏi nhân viên tư vấn về giá cả của khu nghĩa địa thì thấy Bùi Nguyên Minh quay về, hai người tỏ vẻ bực tức lắm. Mãi một lúc sau Thanh Linh mới lạnh lùng hỏi, cậu quay về đây làm cái gì chứ? Sao cậu không chết đi cho rảnh nợ? Tôi nói cho cậu biết nha, cái nhà này không có ai chào đón cậu hết. Cậu ngày ngày ăn không ngồi rồi tôi còn chưa tính sổ với cậu mà cậu còn đi chọc giận người này rồi phá rối người khác là sao? Thế tử Thắng là người có thân phận như thế nào mà cậu có thể chọc vào chứ hả? Tại vì cậu mà bây giờ Khánh Vân vẫn còn đang nằm trên giường bệnh kia kìa, còn Tuyết Dương thì lấy nước mắt để rửa mặt đó, cậu có biết không? Bút. Thanh Linh vừa chửi vừa lao tới tát cho Bùi Nguyên Minh một cái như trời giáng khiến anh lùi về sau hai bước. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy bà ta lao đến nhưng lại không né tránh và cũng không tỏ vẻ tức giận. Bất luận Thanh Linh có làm gì đi nữa thì bà ta nói không sai, bởi vì có liên quan đến anh nên Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân mới gặp phải chuyện nguy hiểm như lần này. Trịnh Tuấn thấy Bùi Nguyên Minh trở về thì ông ta cũng mở cửa phòng cho Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương vừa ra khỏi phòng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vẫn nguyên vẹn không bị thương tích gì, đang đứng ở trong phòng khách nhìn cô thì thở phào nhẹ nhõm. Còn Trịnh Khánh Vân cũng ló đầu ra khỏi phòng trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, ý bảo cô ta chưa có để lộ thân phận của anh cho mọi người biết. Trịnh Tuyết Dương vội vàng hỏi, mọi việc giải quyết sao rồi? Đối với Trịnh Tuyết Dương thì nhà họ Tô chính là một dòng họ danh giá quyền quý nên khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vẫn vẹn toàn trở về thì cô không hiểu anh đã gặp phải vận may nào mà lại phúc đức như thế. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười rạng rỡ, ba mẹ và Tuyết Dương à, mọi ân oán giữa gia đình chúng ta với nhà họ Tô đã giải quyết xong xuôi êm đẹp rồi ạ. Thanh Linh nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt nghi ngờ, cái gì? Đã giải quyết êm đẹp rồi sao? Cậu giải quyết như thế nào vậy?

Tô Trường Cảnh là người đầu tiên quỳ xuống, một tiếng buộc vang lên. Chương 968. Chương 968 xin hỏi, các vị đây là? Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy Tô Đức Thắng nằm trên cáng cứu thương, sắc mặt rất khó coi. Trong khi đó, Trịnh Tuấn và Thanh Linh chứng kiến cảnh tượng này, hai người đều đứng thẳng dậy với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ ít nhiều cũng có chút hiểu biết, nhận ra người kia là người đứng đầu nhà họ Tô, Tô Trường Cảnh. Thế nhưng mà, Tô Trường Cảnh cứ như vậy đã quỳ xuống rồi. Không chờ cho bọn họ kịp phản ứng, những người khác của nhà họ Tô cũng đồng loạt quỳ xuống, bộp bộp bộp. Ở phía sau, một người đàn ông nhìn rất uy nghiêm cũng đi lên phía trước, lạch cạch một tiếng, quỳ xuống. "Cô Dương, hôm nay Tô Trường Cảnh tôi dẫn đầu nhà họ Tô tới đây nói lời xin lỗi với cô. Ngày hôm qua, hành vi ngu xuẩn của Tô Đức Thắng đã làm tổn thương tới các cô, đây đều là lỗi của chúng tôi." Tô Trường Cảnh lên tiếng trước. Nói xong, Hồng Nhân Tổ vung tay lên, liền bắt gặp được cảnh tượng ở phía sau có một chiếc cáng cứu thương được đưa lên. Giờ phút này, hai người Tô Đức Thắng và Hồng Thất Phong được đặt song song với nhau, đều nằm trên cáng cứu thương, cùng một bộ dạng cá mẹ một lứa. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân đều tỏ ra vô cùng khó tin. Ngày hôm qua, bộ dạng phách lối, ngang tàng của hai người này vẫn còn hiện ra rõ mồn một ở trước mắt. Thế nhưng ngay bây giờ, chân tay của hai người này đều bị người ta đánh gãy. Hơn nữa còn không thèm băng bó, nhìn thấy mà kinh hãi. Bịch. Tô Đức Thắng hạ cầm nhìn chằm chằm vào chiếc cáng cứu thương đã bị lật xuống của mình, giờ đây run run rẩy rẩy mở miệng nói, "Cô Dương, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa." Hồng Thất Phong cũng bỏ tới nói, "Là tôi có mắt không tròng, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội với hai cô. Nếu như đánh tôi mà có thể chút giận, hai cô cứ việc ra tay, đánh chết chúng tôi luôn cũng được." Lúc này, gia đình Trịnh Tuyết Dương đều trở nên đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Bất kể như thế nào bọn họ cũng không hề nghĩ đến, nhà họ Tô không những xin lỗi mà còn làm ra những hành động như vậy. Hai kẻ cầm đầu đều bị phế còn chưa tính, thậm chí ngay cả bệnh viện họ còn không dám đến. Xem ra, những lời Bùi Nguyên Minh nói đều đúng, hôm qua anh không hề thổi phồng lên. Để tỏ lòng thành ý của chúng tôi đã không dám cho hai tên này đi trị liệu. Nếu hai cô không mở lời, cả đời này của chúng nó sẽ mãi mãi nằm như thế này. Tô Trường Cảnh và Hồng Nhân Tổ đồng thời tỏ thái độ. Các người còn không mau đưa bọn họ tới bệnh viện đi. Trịnh Tuyết Dương có chút không đành lòng, mà Trịnh Tuấn và Thanh Linh càng không dám mở miệng bừa bãi. Suy cho cùng, cho dù Tô Trường Cảnh và Hồng Nhân Tổ cùng quỳ trên mặt đất thì đây cũng là những nhân vật lớn mà bọn họ không dám với tới. Lúc này, Tô Trường Cảnh đang quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, "Nếu nói như vậy, tức là cô Dương đã tha thứ cho chúng tôi rồi sao?" "Tôi tha thứ rồi, nhưng mà về sau hãy làm người tốt đi." Trịnh Tuyết Dương thở dài, "Cảm ơn cô, cảm ơn cô chính là Bồ Tát sống." Tô Trường Cảnh và Hồng Nhân Tổ đều dập đầu xuống đất, vô cùng kích động. Nếu như Trịnh Tuyết Dương không tha thứ cho bọn họ chết sẽ không có chỗ chôn. Ngay sau đó, đám người liền lăn một vòng rời đi. Dù sao đây cũng là nhà của người đó, bọn họ ở đây thêm một giây phút nào đều cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Lúc này, Bùi Nguyên Minh vừa vặn rời khỏi giường, "Thế nào rồi? Anh rể, bọn họ quả thật tới xin lỗi." "Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc cậu đã làm như thế nào vậy?" "Ôi trời ơi, Tô Cảnh Trường và Hồng Nhân Tổ thực sự là những nhân vật lớn mà. Cậu lại có thể khiến cho bọn họ quỳ xuống nói lời xin lỗi. Không lẽ nào, nhà họ Trịnh chúng ta cũng là tài giỏi đến mức đó ư?" Thanh Linh và Trịnh Tuấn thực sự rất kích động. Nếu như Bùi Nguyên Minh có quyền thế như vậy, sau này bọn họ ở Đà Nẵng, khẳng định có thể nên ngang mà đi. Chương 969. Có lẽ Trịnh Tuyết Dương cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này lại không nói gì. Còn Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ nói, "Con không làm gì bọn họ cả, là bọn họ tự mình nói sẽ ba quỷ chín lệ đến nhận lỗi." Lời này cũng không nói lung tung. Hôm qua, Tô Trường Cảnh và Hồng Nhân Tổ đã mạnh mẽ bày tỏ muốn đến nhận lỗi. Bùi Nguyên Minh bằng lòng để bọn họ đến, bọn họ đã cảm động như muốn về nhà thắp hương rồi. Ở phía sau Trịnh Tuyết Dương mới thở dài nói, "Bùi Nguyên Minh, nếu có cơ hội gặp được Thế Tử Minh, anh phải cảm ơn người ta, nếu không có lời nói này thì ngày hôm qua anh có thể đã không trở về rồi. Hơn nữa về sau làm việc gì nhất định phải cân nhắc đến hậu quả, đừng làm càng làm ẩu. Lần này là anh may mắn được Thế Tử Minh ra tay giúp đỡ, nhưng không có lần sau đâu." Nghe Trịnh Tuyết Dương nói xong, Bùi Nguyên Minh không biết nên nói gì nữa. Trái lại Trịnh Tuấn thở phào nhẹ nhõm nói, "Tuyết Dương, ý của con là rắc rối lớn lần này có thể được giải quyết là do Thế Tử Minh đã ra tay giúp đỡ đúng không?" Thanh Linh lộ ra biểu tình thì ra là thế nói, "Vậy mà tôi còn tưởng rằng phế vật này có tiền đồ rồi chứ. Thế Tử Minh là người đứng đầu ở Đà Nẵng, có anh ta ra mặt thì chuyện Hồng Nhân Tổ và nhà họ Tô đến nhận lỗi cũng là bình thường." "Bùi Nguyên Minh, ra mặt cậu thật dày, vừa rồi còn làm bộ như mình mới là người đã giải quyết xong mọi chuyện rồi nữa chứ. Nếu không phải Tuyết Dương nói ra, có lẽ chúng tôi đã bị cậu lừa rồi." Trịnh Tuyết Dương thở dài nói, "Ba mẹ, đừng nói nữa, con cũng không có ý trách anh ấy. Con chỉ mong về sau trước khi làm việc gì anh ấy phải suy nghĩ một chút." Thanh Linh nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt ghét bỏ, một lúc sau bà ta nhịn không được kéo Trịnh Tuyết Dương đến góc tường, vẻ mặt thần bí nói, "Tuyết Dương, con nói thật cho mẹ biết, con và Thế Tử Minh có chuyện gì không?" "Đừng lo chuyện gì hết, con nói cho mẹ biết, cho dù là bị phế vật kia chụp mũ thì mẹ cũng đứng về phía con." Giờ phút này Trịnh Tuyết Dương không nói nên lời, câu nghiêm mặt nói, "Mẹ, mẹ đừng tìm những người bên ngoài nói lung tung. Con không có liên quan gì đến Thế Tử Minh hết, con còn không biết anh ta trông thế nào nữa là." Thanh Linh trừng mắt nói, "Trước đây mẹ cũng nghĩ rất kỳ lạ, người ta đã không quen biết con, sao có thể cho người cầu hôn được?

Quả nhiên đúng là cái loại vô dụng ý như lời đồn mà. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, anh liếc nhìn Lý Hoàn Châu rồi bước lên đứng trước Hạ Vân, sau đó khẽ nói với cô ta, "Không sao đâu, chuyện này cứ để tôi giải quyết." Lý Hoàn Châu nhìn thấy Bùi Nguyên Minh với Hạ Vân giống như hai vợ chồng đang bảo vệ cho nhau mà tức giận đến run người. Triệu Anh Thi cũng hùa theo Lý Hoàn Châu mà chửi mắng hai người Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân không ra gì, "Được lắm, hai người các ngươi không biết xấu hổ lại còn dám ngang nhiên anh em trước mặt bao nhiêu người như vậy nữa chứ? Không lẽ các người coi chúng tôi đều là người chết hay sao hả?" Bùi Nguyên Minh tức giận cau mày nói, "Nếu không phải các người đều là bậc bề trên của Hạ Vân thì các người đã chết từ lâu rồi. Ai dám nói chuyện với cô ấy như thế thì tôi sẽ không tha cho họ đâu." Triệu Anh Thi lại nói với Bùi Nguyên Minh bằng vẻ khinh thường niệm ai, "À, cái tên khoác lác này cũng mạnh miệng quá ha. Không có bản lĩnh gì mà cũng bày đặt lên mặt ta đây hả? Thật sự tôi cũng rất muốn biết ở cái đất Đà Nẵng này có ai mà dám đụng đến người nhà họ Hạ ở Yến Kinh chúng tôi nào. Cứ coi như Hạ Trung Hưng chỉ là một người thường thường bậc trung đi thì anh cũng chỉ là một thế tử tầm thường có đáng là gì chứ?" "Đủ rồi." Ngay lúc đó thì bà cụ Hạ Mai đang ngồi ở giữa đại sảnh, trong tay bà ta cầm một chuỗi tràng hạt bằng ngọc bích và vẫn nhắm mắt không hề nhìn về phía bọn họ rồi thản nhiên nói bằng một giọng đầy uy nghiêm. Bà ta vừa mở miệng thì bất kể là Triệu Anh Thi hay Lý Hoàn Châu đang hùng hổ ra vai cũng co vòi lại mà câm như hến, tuyệt nhiên không dám hé nửa lời. Ngoại trừ Hạ Cẩm Đường hơi mỉm cười thì tất cả mọi người đều sợ sệt nghiêm nét mặt trở lại. Lúc này bà cụ Hạ Mai mới từ từ mở mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, nhìn bà ta có vẻ tuổi cao sức yếu nhưng lúc này vẫn toát lên một khí chất quý phái hơn người. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, anh có thể nhận ra người phụ nữ này, é là còn đáng sợ hơn cả Lý Hạnh Mai nữa. Sau khi nhìn Bùi Nguyên Minh một hồi lâu thì bà cụ Hạ Mai từ từ đứng dậy, Lý Hoàn Châu và Triệu Anh Thi vội vàng chạy tới mỗi người đỡ một bên tay bà ta. Khi làm chuyện này, cả hai người bọn họ đều không dám thở mạnh. Bà cụ Hạ Mai thong thả đi ra đến cửa rồi mới dừng lại nói, "Hạ Cẩm Đường, chút chuyện nhỏ này giao cho cháu xử lý đó." Hạ Cẩm Đường mỉm cười nói, "Bà cứ yên tâm ạ, cháu sẽ xử lý tốt chuyện này ạ. Nhà họ Hạ đã ở Yến Kinh mấy trăm năm nay, có không biết bao nhiêu là bọn chó mèo muốn nhờ cậy nhà họ Hạ chúng ta. Thế mà một kẻ xa cơ thất thế lại dám đến đây để gây sự với chúng ta, thật là hài hước mà." Nói xong thì bà ta và hai người dịu đỡ cũng từ từ đi khuất, từ đầu chí cuối bà ta luôn nhìn Bùi Nguyên Minh bằng nửa con mắt và bà ta cũng chưa hề nói với Bùi Nguyên Minh một câu đàng hoàng tử tế. Có thể thấy rõ là trong mắt bà ta thì thể tử Minh nổi tiếng lấy lừng ở vùng đất Đà Nẵng này không đáng một xu các bạn. Mãi sau khi bà cụ Hạ Mai đi khuất thì nắng ấm mới từ từ xuất hiện trong sân. Nãy giờ Hạ Cẩm Đường vẫn nghiêng mình cúi chào tiễn bà cụ Hạ Mai, bây giờ mới đứng thẳng lưng lên rồi nhìn Bùi Nguyên Minh cười nói, "Thế tử Minh, xin mời ngồi xuống nói chuyện." Chương 974. Bùi Nguyên Minh không ngồi xuống mà chỉ đứng im tại chỗ. Hạ Cẩm Đường cũng không để ý mà vẫn thản nhiên uống trà rồi nói, "Tính tình của bà cụ là vậy đó, đối với những người mà bà ấy không thích thì sẽ không muốn nói chuyện cùng. Còn Hạ Vân Ư, vốn dĩ trước đây cô ấy chính là cháu gái cưng của bà cụ nhưng chỉ vì dính dáng đến anh mà đã trở thành trò cười trong giới thượng lưu ở Yên Kinh rồi. Anh có thể nói cho tôi biết anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?" Bùi Nguyên Minh nhíu mày nói, "Tôi với Hạ Vân hoàn toàn trong sạch, chúng tôi..." Hạ Cẩm Đường không đợi cho Bùi Nguyên Minh nói hết cầu đã phì cười nói, "Bùi Nguyên Minh à, chúng ta đều là đàn ông với nhau cả. Có một số chuyện anh cứ bắt tôi phải nói huých toẹt ra là sao vậy? Anh một tiếng thư ký Vân, hai tiếng cũng thư ký Vân. Có những chuyện làm gì đến lượt thư ký nhúng tay vào chứ? Những lời này không phải là tôi nói với anh đâu mà chính là những lời đồn đại đầy dây ngoài kia kìa." Nghe Hạ Cẩm Đường nói vậy thì Bùi Nguyên Minh không nói gì, rõ ràng những lời đồn đại đó là muốn nhằm vào anh mà. Còn Hạ Vân thì há miệng tức giận tới nỗi thở hồng hộc nhưng vẫn chưa nói gì. Hạ Cẩm Đường lại tiếp tục nói, "Nếu các ngươi đã thừa nhận có liên quan với nhau thì tôi cũng không thèm quan tâm xem quan hệ giữa hai người là quan hệ như thế nào, nhưng nhà họ Hạ chúng tôi cần phải giữ thể diện nữa. Cho nên anh hãy nói đi, anh dự định sẽ giải quyết việc này như thế nào? Chỉ cần anh cho chúng tôi một câu trả lời hợp tình hợp lý thì nói không chừng sau này nhà họ Hạ chúng tôi sẽ còn nâng anh lên tận mây xanh nữa đó. Còn nếu như anh giải quyết không thỏa đáng thì..." "Thế tử Minh à, anh là người thông minh mà. Chắc anh cũng biết đắc tội với một dòng họ quyền quý thì sẽ có hậu quả như thế nào rồi chứ." Nghe anh ta nói vậy thì rốt cuộc Hạ Vân cũng nói, "Anh Cẩm Đường à, anh hiểu lầm rồi. Thật ra em với Tổng Giám Đốc Minh chỉ là quan hệ giữa cấp trên cấp dưới chứ không hề có chuyện yêu đương gì ở đấy cả. Vậy tại sao em lại từ chối lời cầu thân của Lý Thành Đức? Chẳng lẽ em không biết rằng chuyện đám hỏi này đối với chúng ta chính là trách nhiệm cần phải gánh vác trên vai sao? Em đã hưởng thụ những thành quả và lợi ích to lớn mà nhà họ Hạ đem lại thì phải có trách nhiệm trả ơn chứ. Những chuyện liên quan đến lợi ích của cả dòng họ như vậy em có quyền từ chối sao?" Hạ Vân im lặng không nói gì, đây chính là chỗ bất đắc dĩ của một dòng họ danh giá. Hạ Cẩm Đường nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Vân thì thở dài rồi nói, "Bây giờ tôi sẽ đưa ra hai phương án cho hai người lựa chọn. Phương án thứ nhất là nội trong một tháng nữa hai người sẽ phải làm lễ kết hôn, hơn nữa Bùi Nguyên Minh phải đến nhà họ Hạ ở Yến Kinh ở rể. Phương án thứ hai là chứng minh cho mọi người thấy Lý Thành Đức không xứng với Hạ Vân, nếu không thực hiện được thì đừng nói là anh mà ngay cả tập đoàn Thiện Nhân cũng sẽ bị chôn vùi theo." Bùi Nguyên Minh vẫn lạnh lùng nhìn Hạ Cẩm Đường với vẻ mặt rất nghiêm túc nói, "Ý của anh là kêu tôi tiêu diệt Lý Thành Đức phải không? Điều này không phải là cũng rất hợp với ý của anh sao? Lý Thành Đức chính là đại diện cho ý chí của Lý Hành Mai, chỉ cần Lý Thành Đức bị đánh bại thì xem như đã chặt đứt một cánh tay của bà ta rồi.

đã tra rõ ràng nhưng bởi vì phái người đi điều tra chuyện này nên chúng ta có thể đã bại lộ. Rồi, không sao, đưa tư liệu cho tôi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, lúc để Lôi Tuấn Quang đi làm việc này, anh đã biết rằng mình có thể bị lộ, nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Chẳng mấy chốc tư liệu của Lôi Tuấn Quang đã được đưa đến tay Bùi Nguyên Minh, nhìn những thông tin tuyệt mật này ở đại hạ, nhất thời khiến cho sắc mặt Bùi Nguyên Minh nghiêm nghị hẳn lên. Có 10 dòng họ hàng đầu ở đại hạ, mà nhà họ Hạ ở Hiến Kinh lại đứng thứ 10. Trước đây, Bùi Nguyên Minh từng tin rằng 10 gia tộc hàng đầu ở đại hạ phụ thuộc vào sự giàu có, ảnh hưởng và cả quyền lực. Nhưng nhìn những tư liệu này, Bùi Nguyên Minh đã hiểu, chuyện không đơn giản như vậy. Ngoài Đại Long đầu ra, đại hạ còn có 9 trưởng lão, 9 trưởng lão này mỗi người phụ trách quản lý một hệ thống. Ví dụ, trưởng lão của bộ binh phụ trách tổng bộ binh và 9 bộ binh lớn của đại hạ, vô cùng có tiếng nói ở bộ binh. Mà dòng họ của trưởng lão bộ binh thì đứng thứ 2 trong 10 dòng họ hàng đầu. Đại Long đâu ở đại hạ chính là dòng họ đứng đầu trong 10 gia tộc hàng đầu. Nhà họ Hạ có thể trở thành một trong 10 gia tộc hàng đầu là bởi vì người xếp cuối cùng trong số 9 trưởng lão chính là nhà họ Hạ ở Yến Kinh. Đây là lý do tại sao Hạ Trung Hưng với Tư Cách là người đứng đầu Đà Nẵng cũng chỉ xếp ở lớp tâm trung trong nhà họ Hạ ở Yến Kinh. Bởi vì chỉ với một người đứng đầu của một tỉnh cùng với một trong 9 vị trưởng lão thì căn bản chẳng thể nào đem đi so sánh được. Nhà họ Hạ ở Yến Kinh từng nói nhà họ Bùi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 977. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 977. Buổi tối hôm đó, nhóm người Lý Thành Đức đồng loạt nhận được một tấm thiệp. Lý Thành Đức cầm tấm thiệp màu đỏ tươi này lên ngắm nhìn một hồi lâu rồi mới mỉm cười nói: "Được lắm Thế Tử Minh, quả nhiên rất ngang tàn. Độc đoán, anh ta đang muốn ép tôi hủy đính ước. Đây mà. Không, không những ép tôi hủy đính ước mà. Anh ta còn muốn dẫm lên đầu nhà họ Lý ở cảng thành này, nhưng anh ta xứng sao?" Bùi Sâm Lang ngồi phía đối diện, khẽ cười nói: "Lần này Thế Tử Minh quá kích động rồi. Mặc dù anh ta đã giải quyết nhà họ Tô và Hồng Nhân Tổ, nhưng tấm thiệp này của anh ta chẳng khác nào đẩy 3 dòng họ đứng đầu nhà họ là về phía chúng ta. Chuyện này ngày càng thú vị." Lý Thành Đức lạnh nhạt nói: "Tất nhiên là thú vị rồi, đám người La Thành Côn đã liên lạc với tôi, nói muốn bàn bạc đối sách. Lần này tôi sẽ biến bọn họ thành quân cờ, rồi hai người chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi." Vừa dứt lời, hai người Lý Thành Đức và Bùi Sâm La nhìn nhau, rồi bật cười ha hả. Ban đầu vì chuyện nhà họ Tô mà 3 dòng họ đứng đầu đã hơi rút lui, không dám đối đầu trực diện với tập đoàn Thiện Nhân. Nhưng bây giờ Bùi Nguyên Minh lại đích thân đẩy 3 dòng họ đứng đầu này về phía bọn họ. Đúng là đời người như một vở kịch mà. Lý Thành Đức nói tiếp: "Được rồi, tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Ngoài ra, tôi vừa nhận được một tin tức, 3 ngày nữa ông Trung Nam Sơn là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới y học đại hạ sẽ về nước." "Cái gì? Ông Trung Nam Sơn sao? Chẳng phải bên ngoài đã lan truyền tin đồn ông ta đã chết rồi sao? Tại sao lại đột ngột xuất hiện thế?" Lúc này, người bình tĩnh như Bùi Sâm La cũng ngạc nhiên đến mức bật dậy. Cả thế giới đều biết, y thuật của Trung Nam Sơn rất cao siêu, thậm chí còn được mệnh danh là Diêm Vương Sầu. Nghe đồn chỉ cần ông ta chịu ra tay cứu chữa, thì ngay cả người chỉ còn lại chút hơi thở, ông ta cũng có thể cứu chữa được. Nhưng 5 năm trước ông Trung Nam Sơn, xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 978. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 978. Lúc này, tại sân bay Dương Thành, một đoàn người bước ra từ lối đi dành cho khách VIP, người dẫn đầu chính là Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng. Chỉ là trước kia hai người họ kiêu ngạo ngang ngược, lúc này lại thấy giống như người hầu. Đi ngay sau bọn họ là một người mặc câu phục thêu hoa, một thanh niên trẻ trung mang sắc mặt lạnh lùng. Lúc này anh ta thản nhiên nói: "Trịnh Chí Dụng, Trịnh Thu Hằng, đừng có mà nói ông đây chưa cho các người cơ hội. Bây giờ các người phải thể hiện tốt hơn nữa. Nếu như mời được thầy Trung Nam Sơn về Tứ Hải thì chúng tôi sẽ cho các người làm người hầu ở nhà họ Trân. Nếu như không làm được thì mau cút đi. Nhà họ Trân chúng ta có rất nhiều chó, không thiếu 1-2 con đâu." Trịnh Chí Dụng túi đầu xuống, không lưng: "Cậu Trân Hàn Tước, cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, Dương Thành là địa bàn của chúng tôi, lần này chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Trịnh Thu Hằng lại nở một nụ cười kiều mị, nói: "Anh Trân Hàn Tước, anh đi đường vất vả rồi. Đêm nay người ta sẽ phục vụ anh thật tốt." Bút. Trân Hàn Tước còn chưa mở miệng thì cô thư ký bên cạnh anh ta đã đi lên tắt một phát vào mặt Trịnh Thu Hằng, lạnh lùng nói: "Chỉ là một con chó mà cũng xứng sao?" "Tôi không xứng, tôi không xứng." Trịnh Thu Hằng không dám phàn nàn gì, lúc này chỉ có thể túi đầu không lưng nở nụ cười. Lúc cô ta và Trịnh Chí Dụng nhìn nhau, trong mắt đều là oán giận. "Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương, các người không ngờ đâu đúng không? Chúng tôi đã trở lại. Chỉ cần giết chết được các người thì dù có phải làm con chó nhà người ta, chúng tôi cũng sẽ làm. Chứ nhà họ Trân ở Tứ Hải thì cũng có không ít các gia tộc lớn nhỏ đến Dương Thành. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3.